Thưa quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, Động Mộ Tháng Cô Hồn là một tác phẩm hay, kể về gia đình của ông Tú đã có nhiều đời làm trưởng làng. Câu chuyện kể về những lỗi lầm sơ suất của người Trần đối với cả người âm khi tháng 7 cô hồn và ngày rằm đã cận kề. Cuộc sống của chúng ta thì có muôn vàn những cái việc mà cần phải trải qua, cần phải làm và muôn vàn kinh nghiệm để chúng ta thực hiện được những cái việc đó. Các quý anh chị em cũng đã biết được rằng là biết địch, biết ta, bách trận, bách thắng. Cũng như vậy, ý nói ở phàm, ý nói phàm ở đời, ta hiểu biết được việc gì thì ta làm việc đó ắt sẽ thành công. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện lần này, xin mời quý anh chị em cùng thưởng thức ngay sau đây. Dị chuyện được mang tựa đề Động Mộ Tháng Cô Hồn do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Gia đình ông Tú là một trưởng làng của cái họ này cũng đã phải mấy đời cha truyền con nối. Cũng là người có chút cơ ngơi khá là đầy đủ cho hai vợ chồng cùng với năm người con. Gia đình này được lòng những người dân trong làng vì tính ăn nói. Họ cũng luôn giúp đỡ tất cả mọi người gặp khó khăn hay túng thiếu gì đó. Nhiều người quý nhưng thay vào đó cũng không ít kẻ ganh ghét. Chả phải tự dưng mà nhà này lại có người ghét như vậy vì nó còn có một cái lẽ. Gia đình của ông bà nhà này trước đó cũng cậy quyền, cậy thế, cướp đi đất của những người khác. Không ít người rơi vào cảnh túng quẫn, kể cả những người kia có làm việc gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa được hết những lỗi lầm mà thế hệ trước đã gây ra với gia đình của những con người vô tội kia. Trong số đó có cả một thầy già tên là Cử, rất có tiếng tăm, được nhiều người biết tới vì đi bắt ma, bắt vong, trừ hại cho dân. Nhưng lão thầy già đó cũng chỉ còn có một chân gắn liền với cái thân xác gầy gò, mà không ai khác, chính là do tổ tiên của gia đình ông bà Tú trưởng làng gây ra. Lão thầy rất căm phẫn, vẫn ấp ủ mưu kế để xem có cách nào đó có thể cho gia đình này chết hết để trừ nợ cho cái chân mà lão ta đã mất qua bao nhiêu lâu. Nhưng bất thành với nhiều ý định nảy sinh do ông Tú. Lão biết rằng tay Tú kia thì là người không hề tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn thế. Nhưng vợ của tay đó là một kẻ cũng khá là cuồng tín. Đây cũng là một cơ hội để lão đánh đòn vào bên trong đó. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Người này người kia ra chợ mua đồ cúng bái hay vàng mã để về cúng bái các vong linh được lên dương gian, đừng quấy phá gia đình nhà họ, để cho cái tháng này được yên, được ổn. Vợ của ông Tú cũng theo những người nơi đây cười nói vui vẻ, mặc bộ quần áo sang trọng, nổi trội hẳn lên. Ai nấy cũng toe toét cười với nhau trong chỗ cái chợ đông đúc đầy ắp những kẻ đi, người lại, buôn chuyện nọ chuyện kia. Theo như quan niệm, người ta nếu như vào các ngày kiêng kỵ vì cửa môn quan được mở, nếu không nhanh chóng mua đồ cúng bái thì sẽ bị những vong linh ở trên trần này làm hại, làm ăn buôn bán thì ế ẩm, người thân thì bị đau ốm và nặng hơn thì sẽ có người bị những vong hồn đó kéo đi. Ông Trung thì chẳng mảy may mặc kệ cho bà vợ, muốn làm gì thì làm, còn riêng ông ta thì vừa sáng sớm đã ra ngoài đồng để trông nước non, xem đã đủ chưa, còn cày cấy cho vụ mùa tiếp theo. Xuôi theo những cảnh vật của một buổi sớm mai, đồng ruộng ngấm nước màu nâu của đất, không khí cũng khá là mát mẻ. Ông Tú đi hết chỗ này đến chỗ khác để kiểm tra, rồi cảm thấy yên ổn mới quay ra về. Về đến đầu làng, người này người kia đã đều kính cẩn chào ông lão, cũng đã có tuổi với bộ mái tóc ngả sang màu trắng, nhưng vẫn còn giữ vững được cái phong độ của một người đàn ông trung niên. Ông Tú gặp tay thầy kia, lão lom khom với cái chân cụt. Ông Tú định đỡ lão, thế nhưng lão đẩy ra như không cần. Đứng nhìn ông ta một lúc, ý định mà lão đã nổi lên để hại cả nhà ông ta. Tay thầy già đưa cái bàn tay gầy gò chỉ thẳng mặt ông Tú mà nói. Tôi nói chứ không phải là gia đình mình trong tháng này thấy có cải mộ. Thôi thầy ơi, Đừng nói bệnh nghề nghiệp ở đây nữa, tôi không có tin đâu. Ông Tú phẩy tay, rồi đi luôn bỏ lại tay thầy đang có khuôn mặt hơi có phần tức giận. Lão không nói gì thêm, vì cũng biết tay này là một tên không có cuồng tín cho lắm. Lão chỉ xem cho gia đình nhà này qua bà vợ của hắn mà thôi. Nhưng lão mới nghĩ ra một cách, hại cả nhà của con cháu kẻ thù đã làm cho một chiếc chân của lão bay mất suốt cả mấy chục năm nay. Nỗi thù này, lão thầy kia làm sao có thể nuốt trôi đi được, khi thân xác này cũng chẳng còn được nguyên vẹn, cho đến khi lão ta lìa xa trần thế. Lão đi ra chợ, mua ít đồ về, ngày nào cũng như ngày nào, lão cũng được người ta tôn sùng cũng chẳng kém, mời mọc đủ các kiểu. Lão đi vào quán nước ngồi nhâm nhi cốc nước chè nóng, bốc hơi nghi ngút, lão nhìn theo dòng khói. Nơi này bắt đầu có những luồng khí đen xuất hiện của những vong hồn được trở về từ dưới dương gian. Thế nhưng, bây giờ rất yếu, phải để đến tối. Lão lại thở dài nghĩ về chuyện quá khứ, cái quá khứ của lão với bố của ông Tú trưởng làng này. Cái độ ấy, bố của ông Tú cũng là một tay trưởng làng của nơi đây. Ông thầy này là người xứ Thanh, đi vào bên trong này, thuở ấy mới chỉ có còn có được độ hơn được có 20. Cái thuở ấy, cái làng này cũng còn khá đơn sơ, mà tay này thì cũng chỉ là một tên từ xa tới đây để làm. Khác xa với ông Tú đây, thì bố của ông ta lại là một kẻ hống hách, lạm dụng chức quyền, rồi cho thuê nặng lãi cắt cổ. Thấy ông thầy là anh thanh niên năm nào, có phần hơi sức sược, vì cũng mới đến, chả quen biết ai, lại không biết tay đó là trưởng làng, nên cũng chẳng chào hỏi, đã bị lão ta dùng luật riêng để đánh đập cho một trận nhấc cấu hình lên. Được mấy người trong làng giúp đỡ và kể lể, lão thầy hậm hực đem cái nỗi thù hằn này đến. Ở đây được một thời gian, nhưng đã quen biết hết mọi địa hình, lão bắt đầu trở ra muốn trả thù thay cho bộ mặt ngấm ngầm chịu thiệt, vì hàng ngày phải cúi chào kẻ đã đánh mình ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đây. Sau nhiều lần thăm dò, lão thầy cũng đã hiểu được vị trí đi vào nhà của tay kia. Căn lúc tối muộn, lão sẽ lẻn vào để bắt lấy đàn gà coi như bù lại lần trước, còn có cái gì thì lấy sau. Đúng vào gần nửa đêm, khi tất cả mọi căn nhà đều đã tắt ngấm đèn, chỉ có bóng trăng treo trên bầu trời đầy sao cùng với những cây cối tùm, lão ta đột nhập vào bên nhà của tay kia và bắt được mấy con gà to tướng ở trong chuồng trói chặt, rồi nhanh chóng leo ra bên ngoài, rồi mang về thịt luôn, phi tang mọi nhân chứng. Lão thấy mọi chuyện này quả thật là suôn sẻ, dù cũng lo lắng cho chuyến đi này đến toát cả mồ hôi, ướt sũng cả áo, nhưng cũng may là không có ai phát hiện, vì cái tầm giờ này người ta cũng đã ngủ hết cả rồi, chả còn ai hơi đâu mà thức đi ra ngoài trời khuya như này nữa. Biết rằng tay kia giàu có thế, nhưng chắc gì đã bỏ qua, vì những cái tính của kẻ giàu thường cũng chẳng muốn mất mát thứ gì. Nhưng lão cũng mặc kệ, vì phải có thực thì mới vực được đạo. Nhà lão mất mấy con gà thì có thấy vấn đề gì đâu, còn khá là nhiều mà cứ đánh chén vặt lông rồi ăn luôn. Cũng may là có mấy con đấy chỉ kêu nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của lão. Thế nhưng, có lần một thì cũng có lần hai, cơn hả của lão chưa đủ bõ tức giận. Mặc dù cái trận đòn đó cũng đã qua lâu, nhưng với bản tính của một kẻ thù dai suốt bao nhiêu năm lâu như thế, thì làm sao mà lão đã chịu thôi ngay được. Ngay cả khi người gây ra cái chết, thì đến lượt con cháu của hắn cũng sẽ phải chịu thế. Gia đình của tay kia cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Đêm đó, tay kia cho người phục kích mọi nơi để rình xem tên nào dám cả gan ăn trộm gà với cả vịt của trưởng làng. Mọi thứ vẫn tiếp diễn và lão thầy vẫn cứ như thế mà đi làm công việc như mọi lần. Thế nhưng, lần này vừa thò tay vào được chuồng gà thì lập tức đã có một cái kẹp chuột được bày biện sẵn ở bên trong. Tiếng gà kêu lên, kèm theo đó là một tiếng hét đau đớn của lão thầy vang lên. Những đốm đuốc được thắp sáng, rồi rất nhiều tên mau chóng sộc ra bên ngoài, làm cho lão thầy kia không kịp bỏ chạy thoát thân được. Nhiều người lao vào áp sát cho lão nằm gọn vào một bên, tay trưởng làng kia thì uy nghiêm bước ra với cái vẻ mặt hầm hầm, còn tay thầy thì lúc này chỉ còn biết nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng làm nài nỉ. Ông ơi, ông tha cho con biết tội rồi, lần sau con không dám thế nữa. Con khốn nạn, ngay từ đầu tao đã biết mày chẳng có tốt lành gì rồi. Đấy, giờ rõ rành rành rồi nhá, mày có cãi đằng rời. Tay kia đay nghiến rồi dí bàn chân với đôi dép gỗ vào tay của lão thầy, làm cho lão ta đau đớn dưới mặt đất hôi thối với phân của những con vật kia vẫn chưa được chuẩn bị. Mọi người lúc này không biết từ đâu kéo tới đông lắm, chật ních ở bên ngoài, nhìn vào đây nơi có những đốm lửa sáng như thế này. Những lời bàn ra tiếng vào về vụ việc này cũng khá là đông. Lão thầy lúc này run như cầy sấy sau khi nghe được tay trưởng làng phán. Nói thế này để răn đe tất cả mọi người, dạy bảo những con cháu trong nhà đừng có bao giờ làm cái tội tày trời như thế này nữa. Bằng không, tất cả sẽ như ngày hôm nay, nhá. Nói rồi, lão ta sai người lấy một cái bàn ra, cùng với đó là một cái đao sáng bóng mà lão chuyên dùng để đi trừng trị những kẻ nào phạm tội thường ngày. Cái làng này hắn cũng chẳng kiêng nể ai, vì hắn ta cũng đã có mối quan hệ khá thân thiết với cả bề trên. Dạ xin ông tha cho ạ. Xin ông tha đừng có làm thế. Đừng làm thế. Phập. Máu nhỏ xuống dưới cái bàn, cùng với cả đó là cái bàn chân trái của lão thầy rơi ra trong bao nhiêu con mắt khiếp sợ của những kẻ được chứng kiến. Ai nấy cũng không thể tin rằng tay kia lại ra tay một cách độc ác đến rợn cả người. Lão thầy được ném văng ra bên ngoài dưới cái nền đất đường, cùng với cả cái chân đã lìa khỏi thân thể, mãi mãi không bao giờ có thể tồn tại lại được như người bình thường. Máu me chảy be bét, kèm thêm theo đó là nỗi ô nhục ê chề. Lão được mọi người đưa về khi đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Lão tỉnh dậy trong khi toàn thân nhức nhối ở trong nhà một người dân. Lão bắt đầu gào thét rồi khóc lóc điên loạn như kẻ mất trí, vì từ nay lão sẽ là một kẻ dị tật. Thế rồi lão cũng đành phải bỏ cái nơi này, cái nơi mà đã gây cho lão biết bao nhiêu mất mát và đau thương, tạo nên cho lão ta những sự căm ghét mà có lẽ là lão cũng chẳng bao giờ bỏ qua được. Lão chống gậy đi khỏi làng nơi đây, cũng chẳng ai biết được lão ta đi đâu và làm gì. Chỉ biết có lẽ là cái thế hệ trước cũng chẳng biết hơn chục năm có một tay thầy nào đó về mua lại được căn nhà lớn ở cuối làng, rồi lập điện để xem bói rồi giải bùa cho mọi người. Tiếng tăm của lão cũng mấy chốc mà vang xa, nhưng có tiền lão cũng không thể làm cho đôi chân của lão ta có thể mọc lại được như trước kia. Mỗi khi trái gió trở trời, cái đôi chân đó lại đau buốt nhói lên từng cơn thấu đến tận xương tủy. Mỗi lần như thế, lão đều căm phẫn muốn băm kẻ hại hắn ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh để trả cho mối thù này. Nhưng kẻ hại lão đã quy tiền trước khi lão ta về, cho nên lão vẫn đang ngấm ngầm hại gia đình của con tay kia để cho chúng biết cái cảm giác sống không bằng chết cũng chẳng xong. Bao nhiêu lâu nay, hắn cũng đã thử thế nhưng cũng chẳng ăn thua gì, vì tay tú này cũng không có cuồng tín lắm, thì lão ta làm sao mà có thể đánh vào được. Mụ vợ của tay đó thì có tín ngưỡng nhưng không có quyết định của chồng, chứ đâu có dám làm trái dù chỉ là nửa lời. Lão nhớ lại cái quá khứ đó, cái quá khứ bất hạnh mà lại làm cho cái chân nhói đau giật liên hồi. Dạ con chào thầy ạ, nay thầy ra chợ mua đồ à? Có tiếng nói làm cho tay thầy đang nhìn ra xa xăm vào một khoảng không vô định bỗng giật nảy người. Lão đưa mắt ra nhìn, người đang bắt chuyện với cả mình hóa ra là vợ của trưởng làng. Lão gật đầu đáp trả lại. Vợ của tay tú kia hỏi mấy chuyện để xem nên kiêng kỵ cái gì, thì chỉ thấy lão ta lại cười thầm, vì đây có thể là cơ hội để lão ta trả thù tiện luôn ngày đầu của tháng cô hồn. Lão lắc đầu nhìn vợ của ông Tú mà nói, nhà chị sắp gặp đại họa đến nơi rồi, còn kiêng kỵ cái gì nữa. Vợ của ông Tú nghe xong thì há hốc mồm ra, vội vàng đẩy cái ghế ngồi xuống phía dưới cùng với cả tay thầy què mà nói, thầy, sao thầy lại nói vậy? Sao lại là họa? Nhà anh chị để cho ông cố gần chục năm nay mà cũng chẳng cải, chẳng táng gì, thì hỏi xem người chết có để yên hay là không. Lão vuốt cái bộ râu đen trắng đan xen lẫn lộn. Vợ của ông Tú cũng đã bắt đầu suy nghĩ về những gì mà lão thầy này nói. Quả thật là bà cũng đã thấy khá lâu rồi không nói chuyện mồ mả gì của ông bố quá cố kia đã nằm dưới ba tấc đất. Tính đến nay cũng đã là khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa được cải lên để xây dựng một ngôi mộ mới cho về đoàn tụ với các bề trên ở trong một khu mộ riêng của dòng họ. Tay thầy kia chỉ để cho bà ta nghĩ đến đó rồi đứng lên cầm cái túi đồ với cái gậy chống vào nách nhích đi mà nói thêm cho có sự chú ý. Tôi chỉ nói thế thôi, còn nhà anh chị tính như thế nào thì tính, tôi thì tôi không có can thiệp vào, nên cũng đành chịu mà thôi. Lão quay lại trả tiền rồi đi về nhà với cái túi đồ trên tay, mừng thầm rằng mình đã có thể có được bước tiến khá thuận lợi. Lão nhanh chóng chống cái gậy nặng nề để lê lết về căn nhà sặc mùi nhang khói cùng với cả những ánh nến thắp sáng liên tục. Có lẽ là cũng chẳng có chỗ cho ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Bên trong chỉ là một bóng tối với những pho tượng bằng vàng, đồ cúng lễ, những sấp giấy vàng mã và những đồ dùng cần thiết được sắp xếp gọn gàng ở bên góc bàn cùng với cả mấy manh chiếu được đặt dưới căn nhà bằng gỗ vẫn còn hơi mùi sơn mới. Lão trở về sắp xếp lễ lạt xong xuôi như bình thường rồi thắp nhang khấn vái để cho mọi thứ của hắn làm sẽ đều được suôn sẻ, không có giống như mấy chục năm về trước. Lão ta lại đi ra bên ngoài hít thở cái ánh nắng của mặt trời cùng với cả đó là chăm sóc cảnh cây. Mọi chuyện như này đối với cả một tên què như thế là điều khó khăn. Thế nhưng đối với cả lão thầy này, tuổi cũng đã cao, nhưng đây cũng là một cái mong ước khi mà lão về già. Cái đôi chân này như thế, nhưng giờ nó cũng đã quen thuộc đối với cả lão ta, nên cũng không còn vất vả mấy, chỉ cần làm nhẹ nhàng là được. Lão ta làm xong xuôi thì đi chuẩn bị cơm nước. Nhà chỉ có một mình, nên cũng tranh thủ làm cho xong để còn có thể được nghỉ ngơi sớm. Lão dùng con mắt của mình nhìn xung quanh vườn trước nhà với những hàng cây rậm rạp mà chẹp miệng. Quả thật, cái tháng này âm khí nặng thật, đúng là tháng của quỷ có khác. Rồi lão lại đứng lên lấy muối với cả gạo ra vẩy xung quanh nhà, tránh cho những vong hồn cứ vất vưởng xung quanh đây. Lão vừa vẩy thì đột nhiên những dòng ký ức lại ùa về dấy lên những hoài niệm xa xưa của lão. Sau khi rời khỏi cái làng này với cái chân què, lão khập khiễng đi hết chỗ này đến chỗ kia, cơ thể đói meo sau những chặng đường dài dằng dẵng. Cái chân kia do phải chịu sức ép, có khi cứng đờ vào vì chuột rút mà làm cho lão ta ngã xuống đường, một phần vì cũng chưa quen với cách đi như thế này. Quần áo hôi rình, ai nhìn thấy lão cũng phải tránh xa. Thức ăn thì chỉ đi qua nhìn mấy cái quán rồi thèm thuồng, nhưng trong người không có lấy một xu, một cắc nào thì làm sao mà có thể mua được đồ. Nước uống ở dưới sông còn khó khăn hơn. Cái cơ thể này như đã vắt kiệt sức làm cho lão ta gục ngay xuống dưới vệ đường. Vì đói, vì mệt, lão giờ cũng chỉ phó mặc lại cái thân xác này dưới vệ đường, nơi có ánh sáng chiếu xuống bóng mát. Có chết thì cũng phải chịu vì số phận đã an bài. Một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có bà con họ hàng thân thích, nghe nói chỗ này làm ăn cũng ổn, nên mới tìm tới để tính kế sinh nhai, làm cho cuộc sống ổn định hơn. Nhưng người tính thì làm sao mà bằng trời tính cho được. Vào đây làm còn chưa ra đâu thì đã bị thành thân tàn ma dại như thế này. Lão rơi vào trạng thái hôn mê với cái giấc mơ bị chặt đứt chân một cách không hề thương tiếc. Lão bật dậy gào lên như không muốn xuất hiện lại nữa. Lão thấy lạ khi mình tỉnh dậy trong một căn nhà cũng khá là khang trang. Mùi nhang trầm thắp lên hơi ngang ngắt. Lão sờ xuống cái chân bị chặt đứt đã được thay bằng một cái quần mới thì hơi bất ngờ. Mồ hôi chảy ra vì không biết mình đang ở đâu, thiên đường hay là địa ngục. Lão quay đi quay lại để nhìn xem có ai không, thì có một ông lão đã bạc trắng hết bưng ra một cái bát thuốc đưa cho tên thầy đó mà nói: "Uống đi chàng trai trẻ, rồi kể cho ta nghe có chuyện gì xảy ra với cậu. Yên tâm đi, ta không làm hại cậu đâu." Đón lấy bát thuốc, lão thầy tu chọn hết bằng sạch, xong xuôi lau mồm lau mép, ngồi trước mặt của ông lão già, tay thầy đó khóc lóc kể lể lại hết mọi chuyện cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong lúc này nhìn chàng trai đó mà bảo: "Thế giờ cậu tính làm sao đây?" "Bây giờ con cũng không biết làm sao nữa thầy ạ. Thân tàn ma dại như thế này tính sao được nữa. Đi đâu bây giờ, xin làm sao cho được việc. Thà cứ để cho con chết quách đi cho nó xong." Lão lăn lộn ở trên giường nhìn rất tội. Ông lão kia dập điếu thuốc nhìn chàng trai trẻ tội nghiệp kia rồi hơi gãi đầu: "Này, nếu đã thành như thế thì chi bằng cậu nhận ta làm thầy, ta sẽ chuyển lại nghề cho cậu. Đằng nào ta cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, ở một mình nên cũng không ai thân thích. Vậy cậu tính sao đây?" Ông thầy vỗ vai chàng trai trẻ. Chàng trai thanh niên rơm rớm nước mắt nhìn ông lão, cũng khá là ngạc nhiên khi biết ông ta là thầy cúng. Và rồi ông lão đi để lại cho tay thầy đó muôn vàn câu suy nghĩ để dẹp tan ác mộng đang đeo bám mình. Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc đối với cả thân phận của tay đó. Chỉ sau có một đêm trằn trọc không hề nhắm đôi mắt lại được, cuối cùng và tay thầy cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Sáng ngày hôm sau, tay thầy quyết định chống cái gậy ra để tiến lại nói chuyện với cả ông lão kia. Ông lão cũng khá là bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Về cái tuổi này giúp đỡ ai được thì giúp đỡ để trả nghiệp cho mình. Ông lão già nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Với lại nhận ra được tay thầy này cũng không phải là một kẻ vô dụng, tiếp thu rất nhanh và giúp ông lão được nhiều việc. Nhưng thời gian trôi qua cũng chỉ có thế. Ông lão cũng đã đến lúc phải xa rời trần thế. Ông cũng đã dạy bảo cho tay kia phải nhớ lời ông mà truyền dạy rồi hạnh phúc nhắm mắt qua đời. Tay thầy lúc này cũng đã được nhiều người biết tới, nhưng lão vẫn chưa muốn dừng lại. Lão đã học thêm được những thứ như là bùa ngải để rồi rèn thêm cho chính bản thân mình. Sau khi thấy cũng đã được hoàn thành, lão mới trở về cái làng này để gây dựng lại một sự nghiệp để trả thù. Thế nhưng, đã bao lâu lão học hành nghề để tìm tòi thì thời gian và cái giá cũng đã chẳng chừa cho ai. Đến ngay cả lão vì luyện bùa ngải mà cũng suýt có lần phải mất mạng. Cho nên, lão chẳng dám động chạm gì nữa. Kẻ đã gây ra cho lão tật nguyền như thế kia liệu rằng cũng có còn tồn tại ở trên đời hay không? Lão vẫn đang ấp ủ những kế hoạch chờ cho đến những giây phút như thế này của ngày hôm nay. Nhân tiện âm khí mạnh của các vong linh ở trên hạ giới sẽ giúp cho lão hoàn thành được công việc trả thù của mình một cách suôn sẻ nhất. Vợ của Tú Ông sau đó khi nghe những câu chuyện của lão thầy đã nói ra cũng có phần hơi lo lắng. Đi về trên đường qua nhiều cái miếu, hơi sặc mùi nhang khói mà bà ta cũng thấy hơi lo lo. Về đến nhà, hai vợ chồng ngồi nhìn nhau một lúc thì bà ta lên tiếng: "Này ông, nay tôi gặp thầy cử đấy." Tên của lão thầy già cụt mất một chân. "Ở bên ngoài chợ cái kìa, thầy nói là ông nhà mình lâu rồi chưa được cải mộ sang nhà mới, nên tháng này chắc chắn là sẽ có chuyện đấy ông ạ." "Ui giời, bà mê tín thì mê tín nó vừa vừa thôi. Không phải là tôi không muốn cải táng cho bố tôi đâu. Nhưng mà bây giờ vẫn còn nhiều chuyện. mà còn những tận 3 đứa học ở trên huyện kia kìa. Ờ, nhưng mà ông Tú, ông ấy... Ông Tú hẩy tay, rồi cầm cốc nước lên kề vào miệng Tu hết, sau đó bước ra bên ngoài đứng. Bà vợ biết có nói thêm cũng chẳng nên trò trống gì, nên đi rửa đồ rồi thắp hương cúng ngày mùng 1. Ngày đầu tiên của tháng kỵ nhiều cái này, chiều bà ta còn phải đi lên chùa để lễ bái theo như hàng tháng. Ông Tú vẫn làm công việc như thường ngày. Gia đình này cũng không phải là giàu hẳn, nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Từ đời bố của ông Tú này để lại, nhưng vẫn làm lụng bởi quen tay không muốn nghỉ ngơi, còn kiếm thêm chút ít để riêng. Hai đứa út của nhà ông ta cũng tót chạy theo bố. Chúng vẫn còn nhỏ, vẫn hồn nhiên vui vẻ, khác hẳn với mấy đứa ở trên huyện học hành thi cử áp lực. Đứa nào đứa nấy, mỗi lần về nhà da rẻ cũng xanh xao cả đi. Người gầy gò chả khác gì một bộ xương khô, làm cho hai ông bà cũng lo lắng biết bao nhiêu. Nhưng sự nghiệp của con cái cho nên dù xót thương, nhưng cũng phải chấp nhận để cho nó mai sau ổn định hơn. Bà vợ thì cũng chẳng thèm để ý, yên tâm một chút xíu nào sau khi đã được lão thầy nói cho nghe chuyện đó. Đi đâu tâm trạng của bà ta vẫn cảm thấy bất an, chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì. Bà ta vội mau chóng đi mua thêm đồ, rồi sang bên nhà lão thầy kia, tay thầy cũng đi quanh quanh ngắm cảnh dạ, chăm sóc mấy cái cây mà lão được tặng. Thì ngay bên ngoài có tiếng gọi của vợ ông Trung, lão ta đã mở cửa nở một nụ cười nham hiểm. Khổ quá thầy ạ, bận bịu mãi con mới sang đến được đây. Thầy xem cho con xem nhà ông con như thế nào rồi thầy ạ. Lão thầy vốt nhánh râu rồi chống gậy đi vào bên trong nhà, đón lấy lễ rồi sắp gọn lên trên ban thờ. Sau đó thắp nhang khấn vái, cầm hai đồng trinh lên, lão đưa mắt nhìn bộ dạng của vợ ông Tú đang có vẻ lo lắng đến thất thần. Lão đập tay vào đùi rồi thầy hai đồng trinh kia rơi xuống cái đĩa, sau đó ném luôn vào một bát gạo nhỏ rồi xóc lên. Lão nhắm mắt lại, tay nắm chặt vào cái bát rồi bốc ra một ít rải lên trên xem. Mộ để lâu quá rồi, không cải, người bên dưới thúc giục nhiều lần. Thế gia đình chị không có biết à? Dạ, con người trần mắt thịt, làm sao mà biết ạ? Vợ của ông Tú chắp tay đáp trả lại. Lão Cử lúc này bấm đốt tay, rồi lắc đầu, sau đó đưa cho bà ta một lá bùa lấy từ bên trong góc cái ban thờ ra mà nói. Chị cứ cầm cái này về, dán lên trên nóc nhà, rồi còn việc gì thì để tôi tính sau, rồi tôi khắc xem cho. Bà vợ của trưởng làng mau chóng nhận lấy rồi đi về, còn lão thầy Cử thì cười lớn trong nhà, sau đó đi vào bên trong phòng ở cuối nhà của lão. Một căn phòng chứa mà chi chít là bùa, rồi cả những cái lọ đựng đầy máu người. Có lẽ người nào yếu tim thì chỉ có ngất luôn ra đấy khi nhìn thấy không gian của căn phòng này. Nó là pháp mà lão thầy này đã luyện, nhưng nó cũng đã bị bỏ sau khi lão ta thấy cơ thể của mình dường như đã quá suy sụp. Nhưng bây giờ lão lại mở ra để thực hiện cái âm mưu kia của mình. Rồi lão đóng cửa lại với một tiếng cười nham hiểm. Kiểm tra vậy là đã xong. Lão cũng đã cho vợ của ông Trung phải hốt hoảng như vậy thì lão sẽ làm được nhanh hơn việc của mình. Lão bắt đầu ngồi ăn uống rồi uống rượu để tính xem làm thế nào cho hiệu quả nhất có thể. Vợ của ông Tú kia về tới nhà chả nói chả rằng gì, dùng đinh đóng chặt vào cái tấm bùa kia ở giữa cửa nhà. Ông Tú cũng có hỏi vấn đề gì đang xảy ra, nhưng bà ta lắc đầu bảo là thầy đưa ra để mà tránh ma, tránh quỷ. Cả một ngày trôi qua khá là nhanh chóng. Khung cảnh vẫn như bình thường với mọi cây cối, mọi thứ ánh sáng chuyển hết từ chỗ này sang chỗ khác, từ những tia nắng rọi sáng chói trên ngọn cây sau đó lại tắt ngấm che phủ đi bởi màn đêm đầy đáng sợ. Lúc này ở nhà của lão thầy Cử, một cơn điên loạn gào thét ở trong cái buồng mà có lẽ hắn đã bỏ đi từ lâu nay lại xuất hiện. Chân tay của lão ta co quắp lại, da rẻ bọc lấy xương của hắn. Cơ thể lão đau đớn tột độ, lộ rõ ra bằng những vết gân hằn lên cả trên khuôn mặt đang tái nhợt kia. Mồ hôi rất dãi dò xuống dưới bàn gỗ và những tấm bùa cùng với cả máu của lão. Tóc của lão những cọng đen còn sót lại cũng không tránh được phép mà lão đã lạp ra, đổi hết thành một màu trắng tinh trông thật là đáng sợ, chẳng khác gì một con quỷ đang điên loạn. Và thế rồi, những ánh nến xung quanh cũng tắt ngấm ngầm, nhấn chìm cả căn phòng của lão thành một màu đen cùng với cả tiếng hét làm cho mọi thứ xung quanh như bị náo động. Với một làn gió thổi vù vù như sắp có cơn mưa to, nhưng nó lại tắt ngấm ở một cách nhanh chóng rồi lại im ắng như ban đầu. Mọi người ở trong căn nhà gần đó với cả cái điện thờ của lão thầy cử cũng đã đinh ninh rằng không biết cái tiếng hét kia ở đâu ra, nhưng nó cũng im ắng nên chẳng ai quan tâm hay để ý gì nữa. Cái tiết cô hồn như này cũng đã đêm muộn, chẳng ai dám bước chân ra khỏi nhà nữa là đi điều tra một cái tiếng hét. Nếu bước chân ra không may hợp vía, lại bị những vong hồn kia bắt đi mất. Tại căn nhà của gia đình ông bà Tú, đêm nay trong căn nhà có 4 người, không khí trở nên lạnh lẽo, làm cho hai vợ chồng ông bà phải đắp chăn vào, tránh bị khỏi ốm. Tấm bùa của bà ta đóng đinh ở giữa cửa nhà chính điện đột nhiên bị cháy từng tí một rồi tan biến hết. Hai vợ chồng ông bà đang ngủ thì đột nhiên thấy cổ họng khát nước. Ông Tú mới mở mắt ra men theo chút ánh sáng từ ánh trăng trên trời dọi vào đây, đi men vào cái bàn. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy có tiếng xì xào ở bên ngoài sân, nghe rõ như một đám người nào đó đang ở đây. Thấy lạ, ông ta tiến ra, không dám thắp ánh nến lên vì sợ sẽ gây động mà chỉ mở cánh cửa hờ hờ. Ông ta ngay lập tức biến đổi một cách nhanh chóng. Toàn thân người toát lạnh, đứng yên như một pho tượng. Bỗng có một cánh cửa bị gió va đập mạnh đóng sầm lại cùng với cả tiếng gió rít cuốn theo những âm thanh kia như vọng vào bên trong. Bà vợ thấy có động, quay lại xem chồng đâu thì không thấy, có hỏi trong bóng tối. Ông dậy đi đâu mà không thắp cái nến lên, tối chết đi được, thắp lên đi. Thế bà này nói bé bé thôi, thắp thiết cái nỗi gì, bộ muốn chết à? Ông Tú run run quay mặt lại nhìn vợ. Bà vợ hơi lắc đầu vì thấy cái thái độ này hơi kỳ lạ của ông. Mà hơn thế nữa, ông ta còn ngồi yên ở dưới đất không chịu đứng lên, làm cho bà ta phải bước chân xuống dưới giường. Đi lại gần chỗ cánh cửa, bà ta không có nghe thấy tiếng gì nữa. Bà định mở cửa to hẳn ra để xem xét xem, nhưng ông Tú lúc này mới kéo lại mà nói: mở cửa nhỏ nhỏ ra thôi, nhỏ nhỏ thôi. Bà ta cũng không muốn làm cho chồng mình sáng mắt ra, cũng khẽ mở rồi đưa mắt ra nhìn. Nhưng bà ta cũng chẳng khác chồng mình là bao. Bà ta giật mình, người run lên như co giật, đóng chặt cánh cửa lại, quay sang nhìn chồng mà mếu máo: Mình ơi, là thầy. Ông Tú cũng giật bắn cả mình sau khi nghe xong câu nói đó. Ông ta vội vàng trấn an vợ rồi hỏi lại: Ai cơ? Sao lại là thầy? Thầy nhà mình chứ còn ai nữa. Tôi biết ngay mà, đúng như lời thầy cử nói rồi. Bà vợ hoảng hốt đập nhẹ vào vai của chồng. Ông Tú lúc này đứng người, không tin vào tai của mình được nữa. Thế nhưng lúc nãy khi ông ta mở cánh cửa ra thì những gì ông ta nhìn thấy là có rất nhiều người đi đi lại lại xung quanh cái nhà của ông. Chẳng ai đi chân chạm đất mà cũng chẳng có lấy bóng in xuống dưới mặt đất. Kẻ cụt đầu, người mất bộ phận cứ đi đi lại lại rồi quay sang nhìn thẳng vào ông ta, làm cho ông ta sợ hãi đến tột cùng. Cái cảm giác như mình đang chuẩn bị chết đi rồi được lôi lại. Hai vợ chồng vẫn đang thẫn thờ nhìn nhau thì cánh cửa vang lên những tiếng gọi từ bên ngoài: mở cửa cho bố con ơi. Âm thanh nghe mà xa xăm, nhưng cũng có phần nào mang giọng nói quen thuộc của bố ông Tú trước khi qua đời. Tiếng gọi mỗi lúc một nhanh hơn, mà hơn thế là hình như có nhiều cánh tay khác đang tập trung vào gọi cửa, làm cho hai ông bà lúc này chỉ còn biết kéo chặt cửa lại, nhìn nhau mồ hôi túa ra, mắt nhắm chặt cầu mong trời đất che chở phù hộ cho cả hai vợ chồng. Nhưng nỗi sợ này cứ kéo đến rồi lại biến mất trong đêm, như muốn kéo cả hai vợ chồng vào cái chỗ gọi là địa ngục trần gian. Sự sợ hãi bao quanh lấy tất cả làm cho ai nấy cũng phải rùng mình kinh sợ. Sáng dậy, hai đứa con nhìn bố mẹ của chúng nó với cái khuôn mặt thẫn thờ thì cũng hỏi chuyện thế này, nhưng bố mẹ chúng lại giấu đi vì đến bây giờ vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì làm sao mà có thể kể lại được. Hai vợ chồng cứ ru rú ở trong nhà, đợi cho ánh nắng lên mới dám đi ra ngoài nói chuyện với nhau. Ông Tú lúc này cũng chẳng giấu nổi được bình tĩnh nữa, hỏi bà vợ. Làm sao bây giờ bà ơi? Nhanh lên chứ, không thì chết mất, để vậy sao được? Cả nhà đang rối lên cũng chẳng thèm để ý đến tấm bùa kia đã biến mất từ bao giờ. Và cũng vì là người thường nên không thể biết được là lão thầy cử kia đã dở trò gì đối với cả gia đình lão trưởng làng Tú. Cái thứ bùa mà lão cử đưa cho bà Tú, nó không phải là thứ bùa có tác dụng trấn ma trừ quỷ, mà nó lại là một thứ bùa che mắt các vị thần ở trong nhà, phá vỡ đi cái gì mà để chặn ma quỷ và mở lối cho những vong hồn tháng 7 này lên trên trần gian, thấy nhà này không có ai trông nom thì đi vào để lượn lờ, rồi làm một số việc gì đó. Cũng may là trời còn có thương số phận của gia đình nhà ông ta, cho nên mọi thứ vẫn bình an vô sự. Tuy đã gặp được những cái thứ như thế này, nhưng vẫn còn giữ được cái mạng là may lắm rồi. Thôi thì ông tính sao thì tính, thầy cử đã nói thế rồi mà. Mình xem. Rồi cải mộ cho thầy nhà mình chuyển sang chỗ mới cho yên bề với các cụ. Vợ của ông Tú sau khi nghĩ một lúc hồi lâu mới đáp lại lời của chồng. Ông Tú cũng chẳng biết nói sao nữa, nhưng bây giờ thì mọi chuyện dường như cũng đã quá rõ ràng. Nếu đêm qua chỉ một chút nữa thôi là có lẽ cả hai vợ chồng đều sẽ mất mạng. Ông ta hơi trầm ngâm tí nhưng lại bị vợ giục. Còn nghĩ ngợi gì nữa? Thế tôi hỏi ông, có tính làm cho cụ nhà mình hay không, để tôi còn biết mà sang nhờ vả. Ông Tú gạt tay rồi đứng lên đi ra bên ngoài chẳng nói chẳng rằng gì. Đến trưa khi ánh nắng đã lên trên cao, rồi ngồi ăn uống xong xuôi để cho hai đứa cắp sách đi học xong, ông Tú mới ngồi lại nói chuyện với vợ. Tôi tính rồi, hay là mình để sau đi một tí, dù sao thì tôi cũng không tin cho lắm. Chả phải qua bà bảo lấy cái bùa của ông cử ấy, thế sao lại thành ra như thế này? Giải thích xem. Bà vợ thấy thế thì cũng có lý, nhưng bà vẫn đang run lên khi nói mấy cái chuyện kia. Bà ta chiều lại chuẩn bị đồ sang bên nhà lão thầy què kia với nhiều những suy tính trái chiều lẫn lộn với cả nhau. Còn ông Tú thì cũng chẳng thể ngồi yên được, đi mau mau ra bên ngoài để tránh nhắc lại những cái ám ảnh kia. Khi vợ của ông Tú bước sang bên nhà gọi cửa thì chỉ nghe thấy tiếng vọng vào từ bên trong nhà. Vào đi, cổng thầy không có khóa đâu. Bà vợ đi vào bên trong căn phòng tối hơi sặc mùi nhang khói đan xen lẫn mùi sơn gỗ mới. Vừa nhìn qua bản mặt của lão thầy, bà ta gần như muốn đổ cục xuống ngay tại chỗ hoặc không kiếm được một cái gì đó để che mặt lại. Lão thầy mà bà ta mới gặp hôm qua không đến nỗi gớm ghiếc như thế này. Chỉ sau hơn có một đêm mà lão ta trông cũng chỉ như người sắp chết, trông thật là đến đáng sợ. Bà ta sợ lão hơi e dè, chẳng muốn hỏi cái gì thì lão ta lên tiếng với cái giọng nói khác biệt hẳn đi, như không phải là của lão. Có phải đêm qua nhà chị gặp những vong hồn với cả thấy bố của mình rồi, có đúng không? Một câu hỏi trúng bóc với tất cả những gì đang diễn ra hành hạ tra tấn tinh thần của cả hai vợ chồng. Thế nhưng bà ta vẫn hỏi lại cho chắc. Đây có phải là thầy cử không ạ? Không phải ta thì là còn ai vào đây nữa? Lão thầy cử khẽ đập tay xuống dưới bàn mà nói. Bà vợ của ông Tú run lên như cầy sấy rồi chắp tay vái lạy. Sau một hồi thư gửi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện những gì đã diễn ra trong buổi tối đêm qua, với những giọt mồ hôi trải dài trên má, kèm theo đó là những tình tiết làm cho người bà ta giật lên vì vẫn thấy nó còn cảm giác xuất hiện ở đâu đó xung quanh nơi đây. Lão thầy già dị dạng nghe xong chỉ biết vuốt cái chòm râu rồi bảo. âm khí quá nặng nề. Và lại chính người nhà của cô đâu? Bà vợ lúc này cũng hơi bối rối vì chẳng biết trả lời như thế nào. Nếu không nhanh chóng giải quyết việc kia thì sẽ tính ra làm sao đây? Bà ta rối rít thưa. Dạ thưa thầy, chắc có lẽ là sẽ nhờ thầy xem xét xem ngày nào mới được thì cải mộ cho thầy nhà con được ạ. Lão thầy gật đầu lấy một cuốn sách ra để hỏi rõ thêm phía bên nhà này mấy thứ cho xong xuôi, rồi thắp nhang lên cái lư hương to đùng. Lão ta cười mỉm sau khi quay đi, vì biết sắp đến lúc mà cả nhà bên ấy phải trả giá với những gì mà bậc trên của bọn chúng gây ra cho chính lão. Lão nhóp nhép cái miệng rồi đưa cho bà Tú một cái tấm bùa lớn to hơn rồi nói: Dán chắc vào ngay chính giữa cổng trước khi đi ngủ. Còn giờ tôi sẽ xem này để làm lễ cho thầy nhà chị. Nhớ nha. Bà vợ ông Tú lúc này cũng nửa vui, nửa lo lắng, nhưng cũng cố gắng trấn an về đến nhà nói chuyện với cả chồng. Ông Tú sau khi nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài. Thôi bây giờ tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa. Để họp bàn mấy bà chị rồi tính tiếp. Không lại bảo là không làm việc hệ trọng cho thầy, không thông báo cho ai hết, còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi cũng đang định tính như thế, nhưng đằng nào rồi cũng phải làm. Thế để tôi nhờ người lên trên huyện báo cho ba đứa về nhà mấy ngày, chứ thấy chúng nó cứ cắm mặt vào học như thế này thì cũng tội. Bà vợ ông Tú lắc mạnh cái đầu rồi đứng lên, đi ra bên ngoài đặt lại cái tấm bùa vàng cũng khá là to ở bên cạnh cái bàn. Tuy cũng chả hiểu cái gì, nhưng nghĩ chắc là dùng để đốt. Thế nên ông ta tiện tay liệng luôn vào trong cái đống lửa cho cháy thành tro, thành bụi. Khi cái lá bùa kia mà lão thầy cử đưa cho bà Tú bốc cháy thì cũng là lúc lão ta lăn ra bên ngoài hiên một cách đau đớn, mồm nhiều máu đen một cách đáng sợ. Lão ho lên sặc sụa, hình như vừa mới mất đi một phần cơ thể. Chó chết à, chúng mày dám đốt nó à? Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho cái lũ chúng mày đâu. Tấm bùa đó cũng là một lá bùa mà tay thể đó làm để thu hút ma quỷ bằng chính máu của lão. Cho nên khi nó bị đốt đi thì cũng là đồng nghĩa với việc lão ta bị phản một cú đòn đau đớn trong khi thân thể cũng đang bị từ từ lão hóa. Lão ta vào trong giường nghỉ ngơi, tuy có phần đau nhức nhưng nó lại làm cho lão ta thêm phần căm phẫn về vợ chồng kia. Lão rít lên đầy nghiến trong cơn tức giận nơi căn phòng vắng vẻ này. Chúng mày sẽ không thoát được đâu. Số trời đã định sẵn rồi. Chúng mày phải chết. Khi bà vợ của ông Tú trở về thì không thấy tấm bùa đâu, cũng rối rít lên hỏi. Thế nhưng ông Tú chỉ nói chả biết cái gì vì bảo tưởng để đốt. Bà vợ thì lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên, vì sợ nếu như không có tấm bùa thì đêm nay sẽ chẳng có chuyện gì. Đêm xuống trong những nỗi lo lắng bao trùm lên mọi thứ, hai vợ chồng ông bà Tú đứng lên đứng xuống, người nóng như ruột gan, nhìn qua nhau với cái ánh đèn mà trong lòng thấp thỏm, giục hai đứa con vào trong buồng mà ngủ, cấm tuyệt đối không được ra bên ngoài. Nửa đêm, ánh trăng ở giữa bầu trời cũng bị một đám mây đen kéo tới che phủ cùng với cả những cơn gió giết thổi lên điên loạn, đập vù vù vào cánh cửa. Những khung cảnh bên ngoài thật hỗn độn, cỏ cây va mạnh vào nhau, đập cả vào cái mái nhà rít lên từng tiếng. Ông Tú ngồi thẫn thờ nhìn vợ mà mồ hôi khẽ lăn xuống dưới trán, không nói thêm bất cứ một điều gì. Có lẽ phần sợ đang lấn át, một phần vì lo lắng. Khi ông Tú đứng lên tiến ra bên ngoài cửa thì ông vợ mới hỏi ông: Ông đi đâu đấy? Đi ra ngoài xem có chuyện gì chứ đi đâu? Ông Tú lạnh lùng mà đáp lại: Tôi đi với ông được không? Bà Tú cũng đứng dậy. Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc rồi khẽ mở cái cánh cửa gỗ ra rồi hướng đôi mắt ra bên ngoài. Cả một cảnh tượng hãi hùng ở bên ngoài, có rất nhiều người lạ hoắc chìa tay vào bên trong căn nhà này như đang muốn xin xỏ. Cứ như thế, thốc tới ở những âm thanh đáng sợ và vẫn quan sát hai bên tai, làm cho ông bà Tú nuốt nước bọt rồi chảy dài cả mồ hôi xuống hai bên má. Đóng cánh cửa lại, thở lấy hơi, bà vợ lúc này mới khẽ đập vào người của chồng mà mắng: Đấy, Tôi đã bảo mà lại, tại ông cứ tự nhiên lại đốt cái lá bùa kia đi. Thế giờ thế nào rồi? Ông Tú thì không nói không rằng được. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nằm vào bên trong giường tối om, ông cũng chỉ biết quay sang ôm vợ mà thủ thỉ. Thôi thôi, bây giờ bà tính sao thì tính, nhanh chóng lên, chứ tôi bây giờ sợ lắm rồi. Tạm thời cứ để thế này, mai ông gọi các chị tới rồi bàn họp. Cả nhà có 4 chị em thôi mà, đâu có khó khăn đâu. Tôi nhờ người bảo mấy đứa về rồi, chắc tầm ngày mốt là có mặt ở nhà thôi. Bà vợ cũng trấn an ông Tú rồi chả biết thế nào hai vợ chồng cũng đã chìm vào trong giấc nồng, bỏ lại những gì đó ở bên ngoài cổng. Nhưng trên hơn hết, chẳng phải tự nhiên mà nó lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy. Và vô hình chung, chính sự tin tưởng ấy mà bấy lâu nay bà Tú đã được lão thầy cử kia giúp đỡ trong những việc bói toán giờ cũng mau chóng biến thành đúng những cái đã chuẩn bị làm cho gia đình của nhà bà ta gặp họa. Ngày hôm sau, bên nhà trưởng làng cũng đã đông đúc lắm, mọi người ra người vào để họp bàn. Mấy bà chị của ông Tú thấy có vẻ cũng kiêng kỵ, cũng hơi dè chừng để hỏi liệu làm trong tháng này có ổn hay không. Thế nhưng lúc này ông Tú cũng đã sợ lắm rồi. Mới chỉ có 2 ngày thôi, ông ta cũng đã chẳng ăn chẳng ngủ được. Lâu lâu vì sợ nên đang nằm mà lại có những thứ bàn tay cứ bâu xé lấy thân thể thì cũng thật là đáng sợ. Ông ta đập bàn sau đó uống cốc nước mà nói: Mấy chị ạ, à, thầy mất cũng đã được lâu rồi, cũng chưa được cải táng. Thôi thì nhân tiện ông thầy cử cũng sắp sang, để em nói chuyện thưa gửi với cả thầy xem có được hay không. Vừa nói xong thì bên ngoài tiếng của mấy đứa trẻ cũng đã reo lên bảo tên thầy kia đã bước vào cổng. Những người đang chạy đi chạy lại thì hơi bất ngờ bởi vì cái bộ dạng của lão thầy thay đổi một cách chóng mặt. Sợi nào sợi nấy cũng có màu trắng tinh, da rẻ thì nhăn nheo, ôm trọn lấy mặt trông thật gớm ghiếc. Mấy đứa trẻ trông thấy ông thầy trong cái bộ dạng này thì cũng sợ chết khiếp, nép sát vào mặt bố mẹ. Lão thầy cử với một bộ dạng hoàn toàn khác, được người này người kia kính trọng, mời vào chỗ này rồi mời vào bên kia ngồi giữa mấy người đang ngồi họp với nhau. Khi ông thầy cử đi vào, vợ chồng ông bà Tú cũng là những người chị em kia đã đứng dậy lấy ghế mời thầy ngồi. Lão thầy ung dung ngồi xuống phía dưới nhìn mặt mấy người kia. Dạ thưa thầy, nay con mời thầy sang đây là chuyện nhờ vả thầy xem xét xem khi nào thì cải được ông thầy nhà con ạ. Ông Tú rót nước mời lão thầy cử đang ung dung nhìn ngó xung quanh căn nhà. Uống hớp nước xong, sau đó phủi miệng, lấy một cái la bàn rồi nói: Theo như việc nhà của mấy người, nhờ tôi thì tôi cũng đã có dự tính cả rồi. Tháng này tuy không được tốt cho lắm, nhưng không sao. Vào đúng đêm rằm, chúng ta sẽ cử hành để cải mộ cho ông cụ nhà này là đẹp nhất. Mấy người tính sao thì tính. Cả nhà của ông bà Tú nghe xong thì quay sang xì xào với nhau đôi chút. Sau khi nghe xong những lời nói đó, mấy người cứ ngồi nói chuyện thương lượng với cả nhau cho đến khi ông thầy chuẩn bị đứng dậy, đeo cái tay nải vào vai cho chắc chắn rồi chậm từng bước một bước đi. Này, em thấy chị tính sao thì tính, chứ mộ thầy em thấy cũng đã lâu rồi, không có cải cách gì. Thầy giận mà làm khổ đến mình thì sao? Vợ ông Tú lên tiếng, ngồi cùng bàn là 3 chị em gái của ông Tú, ai nấy cũng ăn bận sang trọng, rồi cả nhẫn đeo đầy tay, hơi hất hàm lên rồi nói. Tôi thì cũng không có ý kiến, thầy chết lâu rồi, 2 vợ chồng chú là phận trai trưởng, cho nên cũng tùy cô chú quyết định mọi việc ở nhà mà thôi. Tôi cũng không có ý kiến gì đâu, giờ hỏi thầy ngày nào đẹp thì tính làm gỗ bao nhiêu rồi mời gọi mọi người đến. Chứ tôi thì cũng không có ý kiến. Coi như tất cả là ý kiến của các con trong nhà này đã xong xuôi. Ông Tứ đi ra bên ngoài nhìn lão thầy dịu giọng. Dạ vâng ạ. Chúng con vừa bàn bạc với nhau có chút chuyện. Thầy cho chúng con đi xem phải chuẩn bị những cái gì để chúng con còn biết đường mà lo liệu thầy ạ. Lão thầy cử đi đi lại lại ngược vào bên trong nhà rồi bảo. Vậy thì trước tiên, anh cho tôi nhờ cái ban thờ to này của nhà anh nhé, để tôi xin phép các cụ đã. Tất cả làm gì có dám cãi lời, vâng vâng dạ dạ nhanh chóng rồi mời thầy đi vào điện thờ. lão ta đi vào, dùng một tấm vải vàng che phủ lên trên ban thờ, rồi đưa tay kết ấn, sau đó đổ máu của hắn được trong một cái chai pha lẫn những thứ gì đó tạp nham, sau đó đổ một ít vừa bằng cái cốc con vào bên trong chân, vào bên trong những cái chân hương. Xong xuôi, lão ta đi ra bên ngoài. Mọi chuyện này quá đỗi dễ dàng, không cần phải tốn nhiều công sức, mà cũng đã gần hoàn thành xong cái âm mưu độc ác của lão. Lão ta đi ra bên ngoài, xé giấy ra viết lách những thứ cần thiết, rồi đưa cho ông Tú, sau đó ra về, những tiếng cúi chào kính nể của những kẻ phía sau. Bầu trời ngày hôm nay, những con chim bay lượn trên bầu trời xanh, những người đi làm về mặt vui vẻ chào lão. Lão ta hít thở không khí, rồi lại gật đầu chào lại những người kia. Chồng lão cũng đã khác, và lão biết khi nào lão chết, nhưng lão sẽ phải trả xong cái thù này mà lão đã muốn trả từ lâu. Thế nhưng, lão muốn cả gia đình đó phải chết một cách tàn bạo nhất, chết bằng cách như giống lão đã chịu đựng biết bao nhiêu lâu. Trong khi đó, mấy người bên nhà kia cũng rục rã nhau chuẩn bị đồ đạc theo như lời của lão thầy kia đã giao phó. Cũng chỉ còn hơn 5 ngày nữa là đã tới rằm. Tuy có hơi đường đột, nhưng cũng cố gắng làm sao để cho xong sớm nhất có thể. Tất cả mọi người bắt tay vào mọi chuyện một cách nhanh nhất, thông báo cho người này đến người kia để làm một bữa cơm to nhất làng. Con cái của ông Tú cũng đã về đến nhà để chuẩn bị cho qua những thứ học hành đang dang dở. Nhà ông Tú trong mấy ngày hôm nay cứ tấp lập người ra người vào, đông lắm rồi. Cả những tiếng hô hào của người này người kia, những người dân nơi đây cũng chỉ biết chỉ trỏ rồi bàn chuyện với nhau về những thứ kia. Mọi chuyện cứ thế chuyển từng ngày này sang ngày khác, tất cả đều được kiểm tra hết cho một cách đầy đủ nhất để cho đám cải này trang trọng nhất. Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lão thầy Cử ra tay xử lý hết mấy thứ kia. Lão Cử từ hôm đó về, đêm nào lão cũng đi ra ngoài đường, dùng những thứ thuật của mình để thu những vong hồn kia vào bên trong một cái bình nhỏ được bóc lót hết bằng những thứ giấy kỳ lạ. Lão thường hay xuất hiện vào những buổi đêm khi ánh trăng nhô lên cao. Lão cùng với cả những thứ tà thuật của mình nhanh chóng đi vào bên ngoài đường vắng tanh. Chỉ có những hơi gió ven đường lung lay, rồi cả những bóng đen của những cô hồn đi vất vưởng bên con đường tối, chỉ thấy mập mờ chút ánh sáng của ánh trăng treo trên cao chiếu xuống. Còn lão, mỗi lần đi, tay của lão một cái chàng hạt cạnh tay bê cái bình rồi mồm đọc lẩm bẩm vang cả xung quanh. Cũng may là trong cái thời buổi này người ta kiêng kỵ nhiều, cho nên chẳng ai dám ra ngoài đường nữa. Dù có nghe thấy tiếng gì đó là lạ như đọc kinh, nhưng không ai dám mở cửa ra bên ngoài vì sợ rằng sẽ bị những vong hồn bên ngoài bắt đi mất. Lão mỗi lần làm xong thì cũng đều về luyện phép vào một cái cây gậy tre được lão cho những thứ bột mà lão đã để trấn yểm. Không những thế, mỗi lần làm như vậy lão phải cắt thêm máu của mình rồi hòa vào bên trong cái ống tre đó. Làm như vậy, cơ thể của lão cứ run lên từng hồi, rồi lại xuất hiện ở đâu đó một làn khói đen bao phủ lấy xung quanh, tạo cho lão đau đớn cứ rú rú trong phòng. Từ hôm sang bên nhà ông bà Tú thì ngày nào lão ta cũng đều làm như vậy. Cho đến khi hết ngày thứ 5, lão cũng đã để cho nhà của ông Tú sống cho trọn vẹn nốt mấy ngày này. Rồi lịch thì cũng đã đến. Ngày rằm, người ta lại tiếp tục đi mua đồ về cúng bái như mọi lần. Thời này cũng chẳng có khá giả mấy, cho nên tối chỉ có những nhà nào có điều kiện hơn một chút thì bày biện lễ lạp ra bên ngoài đường để cúng cho các vong linh. Những đứa trẻ con cũng đang tíu tít chạy với nhau để lấy ít lộc lá đem nhau mà chia phần mỗi đứa một ít. Đêm muộn, lão thầy Cử mới đi sang bên nhà đó với khuôn mặt hốc hác hẳn đi, chống cái gậy tiến lù lù tới. Kiểm tra những người chuẩn bị đi cải xong xuôi, kèm theo đó là mấy người nữa trong nhà cũng thấy ổn, cho nên mọi thứ cũng chẳng hề chậm trễ nữa, nhanh chóng đi ra luôn bên ngoài nghĩa địa để tiến hành công việc. Qua những ngọn cỏ bị một màu đen che lấp, rồi đến cả những ngôi mộ thấp cao cứ ẩn hiện trong ánh đuốc của những người đi ra đây. Con đường dẫn và mang theo biết bao nhiêu sự u uất của cái chốn người chết này. Lão thầy Cử cho tất cả mọi cái thứ gì đó, bảo là để tránh gặp những vong linh, lỡ đâu nó xuất hiện một cách bất thình lình mà không chuẩn bị được thì lại khổ. Tất cả đã xong xuôi, lão thầy cụt mất một chân, ngồi đó rồi ngồi xuống mộ, cỏ mọc tùm của cái kẻ đã lấy đi chân của lão. Lão nhìn ngôi mộ mà đôi mắt căm phẫn đến tột cùng, như muốn moi cái thứ ở dưới ba tấc đất kia lên từ lâu lắm rồi, để hành hạ, coi như là trả cái thứ đau đớn mà lão ta đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Không khí bỗng chốc nổi lên, trở lên lạnh dần, mọi thứ tối đen như mực sau khi những đám mây che khuất ánh trăng, rồi cả những ngôi nhà vẫn còn đang thấp thoáng ánh nến cũng đã bao trùm vào trong bóng tối. Lão lấy ra một cái la bàn, rồi bảo mấy người kia cắm đuốc ra xung quanh rồi chuẩn bị hạ huyệt. Người ta mang một cái áo quan mới, cũng đã đến với cái xe kéo, một cách mệt nhọc toát cả mồ hôi nhễ nhại đặt gọn. Lão cử nhìn những tay kia cứng rắn, bắt tay bắt chân to tướng mà cười cười, thầm nghĩ trong bụng. Sẽ sớm thôi mà, chúng mày sẽ phải nhận được cái kết quả này thôi. Chẳng biết áo quan có bị sụt xuống hay là làm sao, không đào mà mãi mới tới được đến đích chạm nắp đáy. Lão thầy đứng lên xem xét rồi vẩy thêm cái thứ nước gì đó vào áo quan, rồi bảo những kẻ ở trên đổ rượu với cả nước vào thùng. Sau đó tất cả tập trung lại, chân dính chặt đất trơn để nhấc được cái quan tài lên trên khỏi mặt đất. Giờ thì chỉ còn có việc mở nắp quan tài rồi sang cho họ một chỗ nghỉ ngơi mới. Lão cử tranh thủ lúc mọi người xúm lại xem những kẻ có tay nghề lật những tấm vải trắng ra, rồi lấy bộ xương khô đặt xuống để lau chùi cho sạch sẽ. Những luồng khí đen kỳ lạ cứ bốc lên từ trong áo quan, còn lão ta thì đặt một tấm vải vào áo quan, được lão ta làm phép, rồi lấy trong tay nải ra những cái bình mà lão ta đã cất công thu thập, sau đó rắc hết vào bên trong. Xong xuôi, lão lại đập đập vai trấn an. Thôi, nhanh lên nào mấy chú, đẩy nhanh tiến độ hộ tôi cái, không trời lại sắp sáng thì hỏng hết việc. Mấy người kia nghe xong thì cùng nhau mau chóng cho những bộ xương kia vào hết bên trong áo quan mới, được lão thầy kia làm trò. Đặt vị trí thật ngay ngắn, lão thầy cử còn đốt thêm mấy nén nhang ngày trước ngôi mộ, rồi lấy thứ đồ mà lão mang theo làm máu chó đổ xuống cái hố, sau đó mới đi về trong cái màn đêm tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi ngay trong đêm ngày hôm đó. Cái áo quan mới được đưa về nơi ăn nghỉ của những bề trên của cả cái họ nhà ông Tú. Sau khi thắp nhang rồi, làm nốt một số thủ tục còn lại thì trời cũng đã sáng hẳn. Lão thầy cử mệt nhọc ngồi thư ra đất thở hổn hển. Ông Tú cùng với cả mấy người chân lấm tay bùn kia cũng mau chóng kiếm một cái mương để rửa ráy chân tay cho sạch sẽ. Tiến lại gần lão cử, ông Tú cúi đầu rồi hỏi lão già đang ngồi thở một cách mệt nhọc. Thầy ơi, giờ thầy để con dìu thầy về nhà còn ăn uống nghỉ ngơi ạ. Thôi, giờ tôi mệt rồi, không còn sức đâu mà ăn với cả uống được nữa. Bây giờ dìu tôi về nhà là được, tôi cũng chỉ muốn về nhà tôi thôi. Lão cử nói trong cơn tức ngực khó chịu. Được hai người dìu về, lão muốn thật nhanh chóng làm nốt công đoạn để cho bùa phép của lão nhanh chóng có hiệu nghiệm. Mọi thứ rồi cũng sẽ là dấu chấm hết với cả cái gia đình của những kẻ đã hại lão ra thế này. Và bây giờ chính lão cũng đã đánh đổi mạng sống của mình để trả thù. Lão đóng chặt cửa lại sau cái cúi đầu chào kính nể của hai người kia. Cái gậy chống xuống dưới đất cũng chẳng còn vững được nữa. Những âm thanh gì đó đang cứ văng vẳng bên tai như lời của những linh hồn sau khi được thả qua cánh cổng của âm giới lên đây đã làm cho lão thu lại để luyện phép. Lão nhanh chóng đi vào bên trong, mở được cánh cửa thì cái gậy mà lão luôn cầm trên tay cũng đã rơi bụp xuống dưới đất làm cho lão ngã sóng xoài. Lão lúc này cười hơn là đau, mồm thì rít lên. Rồi tất cả chúng mày, chúng mày sẽ phải trả giá hết cho những gì đã gây ra cho ta. Lão lật một cái thứ được che bằng vải đỏ ở trên bàn lên, đóng cánh cửa lại để cho bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Còn lão bây giờ chỉ việc bắt đầu nghi thức mọi thứ mà lão đã chuẩn bị. Lão cầm một con dao cứa dọc vào lòng bàn tay khiến cho máu bắn ra tung tóe. cái thứ được che phủ bằng tấm vải đỏ kia chính là một cái đầu lâu trắng phóc đang nhận những thứ màu đen của lão thầy già. Lão làm xong rồi bắt đầu đọc ấn chú. Cơ thể của lão rung lên bần bật. Những luồng khói đen cứ thế lao lên ầm ĩ, cuốn lấy xung quanh thân người của lão ta như những đám mây ôm trọn kèm theo những tiếng kêu gào vật lộn của lão. Tất cả mọi thứ ở đây đều đã bị đảo lộn. Những tấm bùa cũng bị đảo lộn trong những cơn gió xung quanh. Bụi bay mù mịt. Những ánh nến cứ như thế cháy hết rồi lại phụt lên một cách bất ngờ. Thân thể của lão thầy già cứ như thế theo những luồng khí đen đó chút hết da thịt từ trong cả những hốc mắt. Màu đen cứ như thế chảy cả ra, rồi lia lịa là những tràng cười trong không khí. Những cây nến rơi xuống dưới đất cùng với những thứ dễ cháy tạo ra một đám lửa to thiêu rụi hết mọi thứ xung quanh, rồi lại len ra cả bên ngoài làm cho cột khói bốc lên dữ dội. Căn nhà bốc cháy được một lúc thì lắm người mới để ý tới, vội vàng hô hào nhau, người này người kia múc nước rồi truyền nhau nhanh chóng dập lửa. Nhưng đám lửa đó mỗi chốc một dữ dội hơn. Mấy người khác cũng hô hoán lên gọi thầy cử có ở trong đống lửa đó không, nhưng trong lúc đó lão cũng chỉ còn là bộ xương khô nằm vật ra một góc tự bao giờ, rồi để giờ cho cốt cũng chẳng có, nó cũng đã thiêu rụi theo ngọn lửa, tàn đụi hết thành những đống than đen xì dưới cả mặt đất vẫn còn đang hừng hực hơi nóng đỏ cháy. Mấy người kia hò nhau dập hết những thứ gì còn đang âm ỉ rồi mới đừng mà nhìn lại. Ai nấy thì cũng đã làm hết sức của mình, vì quá mệt nhọc cho nên chỉ biết ngồi thờ ra đó mà nhìn những đống đổ nát trước đó là một căn nhà khang trang đầy đủ. Và vào cuối tuần thì có bao nhiêu người về đây để xem bói hay nhờ vả việc gì. Ai nấy cũng thấy tiếc cho ông thầy, tuy rằng cuối đời nhưng chẳng ai trông nom mà thân xác còn tàn tạ, không có được lành lặn mà phải sống côi cút ở nơi đây. Chẳng ai ghét ông ta cả, ông ta rất được lòng những người ở trong mạn dưới này. Có quà hay có bánh, lão thầy già đều cho lũ trẻ con. Dù lão ta là một kẻ độc ác, nhưng mục đích chính của lão cũng chỉ muốn trả thù, nhưng cũng không muốn làm gì tất cả những người vô tội phải cuốn theo cái vòng xoáy đó. Lão chết đi và mọi người cũng chẳng biết làm gì ngoài góp một số tiền ít ỏi rồi bốc ít tàn dư còn lại chôn cất cho ông ta một cái mộ chính ở cái mảnh đất đó. Sau mấy ngày chấm dứt cuộc đời của lão thầy què, từ một người thanh niên cơ bắp phải xa xứ cho đến khi tới đây bị một trận đánh dẫn đến mưu đồ phải trả thù, để rồi khi ăn trộm thất bại, lão ta đã bị chặt cụt mất một bên chân, sau đó bị đuổi ra khỏi đây do có duyên nên được một vị thầy pháp và rồi quay trở lại chính cái nơi nàng này để giúp đỡ người khác. Nhưng âm mưu ngấm ngầm hãm hại kẻ đã hại mình, nhưng tay đó đã chết và giờ lão thầy chết đi, để lại cho thế hệ của kẻ đã làm cho hắn ra thành nông nỗi như thế này cũng đang chuẩn bị gánh họa mà lão mang tới. Đúng là tháng cô hồn, âm khí mạnh cho nên mọi thứ đều cũng đã được diễn ra một cách êm đẹp. Không những thế, rằng cái thứ pháp đó sẽ tăng thêm gấp đôi khi vào đúng đêm rằm. Lão thầy đã thành công trong việc đó, sử dụng xong thì cũng là lúc lão ta biết mình cần phải làm gì, và cái chết ra đi trong sự im lặng như này cũng là một cách giải quyết tốt nhất để không phải làm phiền tới bất kỳ ai. Đám cháy cũng chỉ xoay xung quanh khu vực căn điện thờ rồi đốt cháy sạch sạch sạch. Tại nhà của ông bà Tú, sau khi đã làm xong xuôi, tất cả mọi người đều trở về rồi ngồi vào mâm cỗ bàn tiệc. Uống đến nỗi ai nấy cũng đỏ hết cả mặt lên, cho nên cũng không để ý tới sự xuất hiện của đám cháy ở phía cuối làng. Bà Tú cũng đã thở dài được vơi bớt đi bao nhiêu nỗi lo lắng đeo bám xung quanh bà suốt mấy ngày nay. Bà ta lại cảm thấy trở nên vui vẻ hơn, nói chuyện cùng với mọi người hết chuyện này rồi lại đến chuyện nọ. Sau khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, ngồi vào bàn uống nước xong xuôi thì mới nghe một tin từ bên bà hàng xóm là lão thầy cử đã chết trong căn nhà bị cháy. Người này người kia cũng chẳng tin được cho lắm, cho nên kéo nhau đi. Hai vợ chồng ông bà Tú cũng không giấu được sự tò mò, cũng theo chân mấy người kia chạy ra bên đó, thì tất cả cũng chỉ là một đống tro tàn. Có rất nhiều vấn đề được bàn tới khi nhắc đến cái vụ này, do lão thầy què lẩm cẩm, rồi không may làm rơi nến nên mới bị cháy nhà. Cũng có nhiều người đưa ra ý kiến trái hơn nhưng không hợp lý bằng. Mọi người có lẽ là cũng đều dành cho lão thầy què đó một sự kính trọng nhất định. Cho dù lão cũng không phải là người ở đây, nhưng lão cũng giúp đỡ nhiều người như cho tiền với lại cho quà. Và rồi cái chết của lão thầy mà không ai biết từ đâu đến cũng dần dần trôi vào dĩ vãng theo năm tháng, chỉ còn hiện hữu bằng cái ngôi mộ mà mấy người đang dự tính bàn với nhau mà thôi. Gia đình ông bà Tú cũng còn cảm thấy may mắn khi được thầy giúp tận tình. Nhưng khi quay ra, ông Tú nói một kiểu: lão già này cũng tinh thật đấy, biết trước được ngày chết hay sao ấy. Tôi đưa tiền thì lại không nhận, mà chỉ bảo người đỡ về mà thôi. Ông nói ít thôi, người ta đã giúp rồi còn kêu. Bây giờ người dưới làng làm xong mộ cho thầy thì xuống thắp nhang coi như là cảm ơn. Bà vợ ông Tú hơi dí nhẹ vào đầu chồng. Hai người trở về dọn dẹp hết những đống tàn dư, rồi thắp lên trên ban nén nhang, lên ban thờ rồi khấn vái như thay lời thông báo rằng mọi chuyện cho bố của ông Tú cuối cùng cũng đã xong xuôi. Bây giờ trong nhà vẫn còn đủ 7 người, ba đứa mới về, ở lại nốt rồi sáng mai sẽ lên đường sớm để cho kịp giờ học. Mà chúng chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra, vì bây giờ chúng đang được ăn bữa cơm tối cùng với cả quây quần với gia đình. Được chơi đùa cùng với cả hai đứa em. Đêm hôm đó, cả ba đứa ngủ với những bộ quần áo mà mẹ nó mới may cho cả ba anh em để lên trên đó lấy đồ mà mặc cho diện. Trong màn đêm tối, ba đứa lúc này chỉ thấy không khí trong nhà lạnh lên một cách đột ngột. Trong khi đó, xung quanh cơ thể thì như là bị cào cấu bởi những bàn tay lạnh toát. Đứa bé nhất trong ba đứa thì không thể ngủ được, khẽ đập vai trai trưởng của ông Tú hỏi: này, anh làm gì mà cứ cấu vào người em thế? Tay thì lạnh mà sao lại... Vừa dứt câu thì một tiếng xé dọc trên bầu trời sáng choáng rọi cả một ít vào bên trong buồng cạnh cái cửa sổ bằng gỗ nho nhỏ, làm cho ba đứa giật mình, rồi cứ thế rào rào. Những hạt mưa to cứ thế đổ xuống phía dưới mái nhà nghe ầm ĩ hết cả lên. Ba đứa cứ thức dậy trong khi tiếng sấm chớp thay nhau luôn phiên đổ đùng đùng trên bầu trời. Chẳng mấy chốc mà trời cũng đã tảng sáng. Ba đứa chả ngủ được gì, mệt mỏi. Thức giấc mặc bộ quần áo rồi vác đồ lên trên vai. Giờ vẫn còn sớm. Đi bộ đến nơi rồi kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng xong. Tạm biệt cả nhà, ba đứa cùng nhau đi với những con người ít ỏi ở trên đường cũng đang bắt đầu với chuyến đi chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trong khi ở phía dưới mưa ngấm vào đường đất làm lầy, dép đi cũng khó, cho nên ba đứa đành quặp vào nách rồi đi chân đất qua đoạn này. Đường đi có vẻ khó khăn và trơn trượt hơn thế nữa, lại có cả sương mù bao phủ làm cho tầm nhìn của cả ba đứa giảm đi, cố gắng lê lết qua rồi cào nhào: cái đường này bẩn quá, có khi lên trên đến nơi phải thay quần áo mất thôi. Chịu khó đi mày, mãi mới về nhà, lần sau thì đợi còn chán. Thằng anh cả của ông Tú vỗ đầu thằng em rồi đẩy nhẹ nó đi tiếp. Hình như càng đi, cơ thể của cả ba đứa lại cảm thấy lạnh dần, chân tay như muốn cứng đơ, tê liệt lại hết tất cả, đành phải ôm lấy cánh tay nhỏ bé của bọn chúng. Chúng mày có thấy lạnh lạnh không? Hai đứa em nhìn anh cả của mình rồi gật đầu, không hiểu vì sao mà lành lạnh. Nhưng thằng cả vẩy đầu ra hiệu cho hai đứa bước nhanh chân lên đi qua cái chỗ này có vẻ hơi âm u. Bỗng có những tiếng âm thanh phát ra, những tiếng bước chân không biết từ đâu trong cái làn khói sương mà chạy ùa về, bất ngờ làm cho cả ba đứa giật bắn cả mình. Ngó đi ngó lại nhưng làm gì có thấy ai. Những tiếng bước chân vẫn kêu lên một cách rõ mồn một, mà hơn nữa lại còn sát cả bên tai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi cả ba anh em nhìn thì có một người mặc một bộ đồ màu trắng, tóc tai thì rũ rượi, không nhìn thấy mặt mũi đâu. Đoạn đường lúc này bị bao phủ bởi sương trắng huyền bí. Những âm thanh làm cho cả ba đứa không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa. Chúng đã đi trên con đường này từ lâu rồi, nhưng chính ra bây giờ con đường này lại là thứ làm cho lũ trẻ này sợ đến khiếp. Chúng chỉ biết khuỵ xuống dưới vũng bùn đất bẩn. Những cái bóng trắng kia cứ thế xù xù xuống, rồi ôm trọn lấy toàn thân thể của những đứa bé đang run rẩy không thể thốt lên được một lời nào nữa. Ánh nắng chiếu xuống, xua tan đi những đám mây mờ bao quanh lấy mọi thứ, mọi cảnh vật trở lại bình thường, người đi lại cũng đông đúc hơn, ai nấy đều hoảng sợ, có người còn rơi cả gánh hàng. Khi thấy xác của ba đứa trẻ nằm đè lên nhau, thân thể đứa nào đứa nấy cũng trắng toát như kiểu chết lâu lắm rồi. Hốc mắt thì đen sì còn đang rỉ cả máu ra bên ngoài. Mau chóng, ai nấy cũng đều báo lên chính quyền để xem xét vụ việc này. Hơn thế nữa, những đứa trẻ này lắm người không biết, cho đến khi chính quyền nhận hiện trường rồi bắt đầu thông báo cho gia đình ông bà Tú. Lúc đầu nghe tin thì hơi choáng váng, mau chóng bỏ mọi công việc để đi ra xem, mong rằng những thứ mà hai vợ chồng nghe được không phải là sự thật. Từng bước chạy mang theo những nỗi lo âu đang vây kín quanh người. Chạy ra nhìn thấy cái xác của cả ba đứa, bà Tú ngất luôn tại chỗ. Còn ông Tú thì vội vàng lại khuỵu đầu gối xuống dưới đất mà gào lên than trời, rồi ôm lấy chúng vào bên trong lòng. Chỉ cách có tầm mấy tiếng đồng hồ mà bọn chúng đã cuối cùng đã lìa xa gia đình mãi mãi về sau. Một cú chốt trực diện mà lão thầy Cử đã để lại cho gia đình nhà này. Trước tiên, mới chỉ là ba đứa con chết cùng một lúc, không khác gì một nhát dao rạch thẳng vào trong ruột, trong gan của ông bà Tú. Đau xót cho ba đứa trẻ mới về nhà được có mấy ngày, sau đó lại chuẩn bị lên đường để đi học thì gặp phải tai nạn, mà vẫn còn chưa rõ nguyên nhân vì lúc đấy trên đoạn đường này vẫn chẳng thấy có bóng dáng ai, nên không ai biết rõ. Ba cái xác được đưa về, lau người rồi thay bộ quần áo. Chỉ mới hôm qua, nhà ông Tú vừa làm cỗ linh đình lắm để cải táng cho ông bố của mình, thì sau đó lại có tai họa xảy ra. Những người dân nơi đây đến xem cũng không khỏi thương tiếc cho bọn chúng, cũng khẽ nhìn nhau rồi lắc đầu. Trải dài suốt con đường làng về, những tiếng khóc tu tu cũng vang lên từ đám bạn thuở bé của cả ba đứa nhỏ đi theo sau. Mấy người có thâm niên đứng ở bên ven đường nhìn nhau mà chỉ trỏ. Sao nhà ông Tú này lại cải mộ vào đúng tháng cô hồn cơ chứ? Độc thì chết hết, chứ có gì đâu mà khó hiểu. Nói nghe không phải, nhưng có khi chết hết không bằng. Nhìn ông thầy Cử đấy, xem xét kiểu gì để rồi cũng chết cả. Hài, đúng là số trời không thể thoát khỏi được. Mọi người lúc này lại bận rộn như mấy ngày trước, chỉ khác là nó kèm thêm đau thương vì chịu sự mất mát khá lớn. Người ra người vào lại đông đúc, ông Tú đều suy sụp bên ba cái xác. Người như mất hồn, kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh một cách kỳ lạ, mà phía bên lực lượng điều tra thì không hề thấy có bất cứ thứ gì đáng nghi ngờ cả. Mấy người giáo nhau đi tìm thầy, rồi đặt quan tài, một đám ma cho cả ba đứa. Bà Tú thì như điên dại, bà ta lúc nào cũng ôm lấy ba đứa không có rời nửa bước. Ông Tú phải nhờ người trông nom, để nhỡ đâu bà ta lại làm cái điều dại dột đến khổ trong cả gia đình, còn phải đang lo lắng biết bao nhiêu là việc. Một ông thầy cúng ở làng bên cũng được mời sang, nhìn ba cái xác lúc đầu ông ta đã xanh mặt lại rồi lắc đầu từ chối đi về mà nói. Gia đình này có làm sao mà để người ta yểm bùa độc ác đến như vậy? Không nhanh mà tìm người cao tay thì có mà chết cả họ. Tôi xin lỗi, nhưng sức tôi có hạn nên không giúp được. Mọi người đợi đến giờ để tôi làm lễ nhập quan cho chúng nó. Quả thực chắc ông bà này đã bị lừa rồi, chứ ai lại đi cải mộ vào cái tháng quỷ. Cái tháng này đang dồi dào như vậy, kể cả không cần phải đến thuật thì cũng đủ giết mấy mạng người rồi đây này. Ông Tú nghe xong thì sụp hẳn xuống, người ta phải đỡ ông lên, mồ hôi chảy ra như tắm. Sau khi nghe xong những câu đó, mấy bà chị của ông cũng phát hoảng, lúc này mới đay nghiến thằng em. Giời ơi là giời, tao tưởng mày thế nào, cuối cùng hóa ra lại chính là mày hại cả nhà. Mày tự đi mà lo liệu, đừng có nhờ vả gì tao. Cậu lo tìm cách gì đi, đừng để lây sang bên nhà tôi đấy, phiền lắm đấy nhá. Đến bây giờ, mọi chuyện đã vỡ lở thì ngay cả người chị sinh sống trong bao nhiêu năm cũng đành phải dứt áo mà rời đi để tránh gây họa. Tạm nén nỗi đau, ông Tú nhìn ông thầy kia, nước mắt hơi rơm rớm mà nói. Thưa thầy, liệu bây giờ nhà con phải làm gì ạ? Mong thầy chỉ giúp cho chúng con. Ông thầy nghiêm mặt, đưa tay chống cằm. Bây giờ việc trước mắt là phải lo hậu sự, còn tôi sẽ nhờ người chậm trễ nhất là 3 hôm nữa sẽ có mặt. Coi như cũng là một biện pháp trong lúc mọi thứ đang rối tinh rối mù lên. Mọi người cũng tranh thủ rồi mau chóng thu xếp mọi việc để cuốn gói đưa 3 đứa nhóc xấu số nhà ông Tú vào bên trong áo quan. trông thật là đáng thương và tội nghiệp. Tiếng mõ, tiếng trống thúc giục, tiếng khóc tràn lệ, những bàn tay cố gắng níu với lại chút gì đó. Cho đến khi tất cả mọi thứ còn lại là tiếng kèn trống mà nắp quan tài đã đẩy lại cả ba thân xác của ba đứa nhóc. Người đến viếng cũng đông cho nên tất cả đã đành phải trì hoãn lại. Tiếng kèn trống não nuột vang lên inh ỏi trong cái làng yên tĩnh này. Tại nhà, các bà chị bên kia đang rối rít nhờ người đến tìm thầy để giải quyết những cái rắc rối mà nhà thằng em đã gây ra. Nếu không nhanh chóng thì có lẽ là người gặp nạn tiếp theo giống như ba đứa cháu của họ đã chết một cách đầy khó hiểu. Cho đến khi chôn cất xong xuôi cho cả ba đứa, bà mẹ thì đâm ra điên dại thẫn thờ, đầu óc thì cứ mù quáng gọi con. Ông Tú đành phải cố gắng trấn an hai đứa còn lại, cố gắng dạy cho nó thay cho người vợ của mình. Nhà cửa của bên bà chị ông Tú thì ngày đêm cúng bái hết thầy này đến thầy kia liên tiếp trong nhà cả họ. Nhà ông Tú lúc nào cũng sặc mùi nhang khói, sống trong dầu dĩ. Còn bên kia của mấy bà chị thì trẻ con kéo hết sang bên cũng đông đủ, cho dù cấm đoán như thế nào đi chăng nữa. Sau 3 ngày mọi thứ trôi qua trong sự lo lắng thấp thỏm thì hai nhà chị hôm trước của ông Tú gặp chuyện. Một người chết vào buổi sáng, còn một người lên ban thờ vào buổi đêm. Bà chị cả của ông Tú vào đêm trăng đã lên cai. Bà ta đi ra bên ngoài để làm công tác cá nhân, nhưng khi vừa mở được cánh cửa ra thì ngay lập tức bị đóng lại một cách khó hiểu. Bà ta gọi vào bên trong nhưng hình như chẳng có thấy ai nghe. Bà ta vừa quay đi quay lại thì ngay lập tức văng vẳng bên tai là những tiếng xì xào đông đúc ở bên ngoài ngõ. Bà này chỉ là con người bình thường cho nên không thể nào trông thấy được những luồng khí đen đang bao trùm lấy mọi cảnh vật. Gió rít cứ mỗi lúc một to hơn, cây cối ngả nghiêng về một phía. Bà kia sau khi giải quyết xong đang tìm cách đi vào trong nhà thì bà ta nghe thấy có một chàng cười man dợ cùng với cả câu đay nghiến: "Chúng mày phải chết." Chỉ có một mình đứng bên ngoài trời lạnh lẽo làm cho cảm giác sợ sệt mỗi lúc một tăng cao. Ai đấy? Ai ở đâu đến đấy? Chẳng mất bao lâu, bà ta được tận mắt chứng kiến những luồng khói đen đang bao trùm tất thảy. Bà ta như đứng hình trước những cái gì mà bà ta đang nhìn. Những con người toàn thân bê bết máu nhỏ xuống bên dưới cái áo trắng. Không những thế mà còn có cả những người không có lấy bộ phận trên tay. Bà ta bùn rùn chân tay nhưng vẫn cố gắng nhăn mặt ra mà cãi: "Chúng mày là ai? Sao lại vào nhà tao? Ra khỏi đây ngay! Đừng để tao mời lực lượng đến giải tán hết cả lũ chúng mày." Thế nhưng không có bất cứ một câu trả lời thường xuyên hay cho cả tiếng cười. Sấm chớp rạch xé ngang bầu trời, lộ rõ cái vẻ sợ sệt của bà ta. Bà ta định gào thét lên để có người ứng cứu, nhưng cổ họng của bà ta im bặt vì đang có thứ gì đó chui ra, làm cho bà ta nôn ọe cúi gằm mặt xuống dưới đất. Từ trong mồm bà ta bắt đầu xuất hiện ra có một cái đầu cùng với cả một mớ tóc. Cả mồm của bà như muốn rách tung ra, rồi cả một thân xác gầy gò chui ra trước cái mồm đã nát bét máu chảy lênh láng của bà chị ông Tú. Bà ta lúc này cũng chẳng thể làm gì được hơn nữa. Bà ta cũng chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chịu sự đau đớn tột cùng của thể xác khi mọi thứ đã quá diễn ra nhanh chóng, rồi mưa cứ thế tuôn trào chảy ào ào như muốn cuốn trôi cái xác kia đi một cách nhanh chóng. Khi sáng dậy thì cả cái làng này một lần nữa được náo loạn cả lên. Xác của bà chị ông Tú nằm ở dưới đất, da rẻ thì nứt toác ra, máu me chi chít khô đọng, mắt trắng dã không khác gì ba đứa cháu mới chết của bà. Ông Tú biết tin nhưng ông ta không dám sang. Ông ta trách mình thắp nhang lên ban thờ khấn vái bố. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ đi theo những gì tốt đẹp. Sau khi cải táng, ai ngờ đâu chết đã 3-4 mạng người rồi. Chắc chắn là chính tay lão thầy què kia gây ra. Nhưng những người đã chết thì biết tìm đâu để mà giải quyết được bây giờ. Ông Tú nhìn bà vợ điên điên nằm gọn ở một góc cạnh ban thờ của ba đứa con nhỏ mà rơm rớm nước mắt. Chỉ ngay sau khi ông thầy cúng cho ba đứa kia nói chuyện thì ba bà chị đều từ mặt ông. Phải nói là ông khá sốc, nhưng bây giờ chị chết em lại không sang. Cùng chung một dòng máu, ông Tú chỉ còn biết lặng lặng đứng bên ngoài nhìn vào mà thôi. Những người còn sống lúc này mới ngồi trách móc mà than vãn với nhau. thằng Tú nó có hiếu, mà cái hiếu của nó giờ lại hại biết bao nhiêu người rồi. Con vừa mới chết chưa yên mồ yên mả thì đã tới chị gái chết, đúng là số mà, hại cả nhà như vậy. Ông Tú nghe thấy xong thì cũng chỉ biết nắm chặt bàn tay lại. Bây giờ trách thì cũng sao làm được gì, nó đã lỡ rồi mà. Đến ngay cả ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ta chắc chắn rằng tất cả mọi chuyện đều do lão thầy cử kia làm. Lão chết rồi thì biết làm sao đây? Tất cả hy vọng của ông Tú đang đổ dồn vào ông thầy hôm trước đã làm lễ cho gia đình của ông ta. Hai đứa con ngây dại còn sống sót thì chúng cũng buồn khi mà mất đi anh chị, mẹ cũng như là chẳng khác gì điên. Chúng chỉ biết thu gọn người vào bên trong phòng. Bố gọi ra ăn cơm thì mới chui ra, còn sau đó lại đóng kín cửa giam mình vào bóng tối. Mọi chuyện đều có trong suy nghĩ rằng liệu còn có cái gì kinh khủng khác có thể xảy ra không? Thì ngay trong đêm mà bà chị của ông Tú kia mất, lại có một người chị khác bên trong nằm cạnh áo quan thì nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc của người cha quá cố. Bà đó cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh mà chạy ra ngoài. Mấy người khác ngồi ngoài uống nước, tán gẫu với nhau những chuyện không đâu để cho trời mau sáng một cách nhanh nhất. Người chị kia của ông Tú sau khi nghe tiếng gọi chạy thốc theo một cái bóng đen ở bên ngoài, mặc dù bà ta có vẻ hơi chần chừ. Ý định của bà ta cũng không muốn đi theo cho lắm, nhưng đôi chân của bà ta thì chẳng hề dừng lại. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bụi ở bên ngoài bay mù mịt. Bà ta dừng lại khi thấy có cả một đám người không biết là ai cứ ngồi thừ ra đất, và đứng trước mặt của bà ta là hình ảnh của ông bố sau bao nhiêu năm xa cách, bây giờ mới có thể gặp lại. Thế nhưng dường như có điều gì đó làm cho bà ta chùn chân ngay khi tiến lại gần bố của mình. Một khuôn mặt chỉ còn toàn là xương gắn với cả bộ tóc. Cái thứ quái gở đó làm cho bà ta quỵ luôn xuống mặt đất, mồm thì mấp máy không nói thêm được lời nào. Những cái bóng đen kia cũng đứng dậy với những cái âm thanh ù ù tạo ra một luồng khói đen trong tiếng cười trước mặt của bà ta. Mọi người đợi bà kia lâu quá không thấy quay trở về. Ông chồng của bà ta đành đi xem bà ấy có ở nhà hay không, thì vừa đi ra ngoài ngõ, cái xác của vợ ông ta đã nằm ngay dưới đất bẩn. Tóc trắng bệch, mất hết cả sức sống, da rẻ thì nhăn nheo như già đi bao nhiêu tuổi. Ông ta gào lên hô hào mọi người, khuấy động cả không gian yên tĩnh của cái làng này trong buổi đêm. Ông Tú cũng tỉnh giấc sau khi thấy nhiều người hô nhau đi qua bên nhà ông. Ông cũng đoán là dưới đám có chuyện nhưng không dám lộ mặt ra. Kiểu gì thì kiểu, ông ta cũng là người sẽ bị chỉ trích nhiều nhất. Ông không sợ điều đó, nhưng liệu họ có cho ông ta gặp lần cuối hay không? Trưởng làng với biết bao nhiêu là trách nhiệm, nhưng bây giờ người nhà còn coi như là người thừa thì nói được ai nữa. Ông ta chỉ núp gọn bên góc tường xem xét mọi người đang làm gì. Vừa đi qua trước mặt dưới những ngọn đuốc đang cháy phập phùng là cái xác của bà chị của ông Tú. Ông Tú giật nảy người, người cứng đờ ra như không tin vào cái thứ gì đó trước mắt. Lại thêm bà chị nữa cũng đã phải ra đi. Ông không tin được rằng chỉ sau có một đêm cải thôi mà ông ta đã mất đi nhiều người thân đến như vậy. Ông ta đổ dập người xuống, mồm nói trong sự tuyệt vọng. Thôi, vậy là hết thật rồi. Cái nhà này sẽ bị triệt đến hết cho mà coi. Ông ơi, ông giời ơi! Ông ta gầm lên như một con thú hoang. Những giọt mưa nặng hạt vang lên rõ mồn một sát bên tai, hòa cùng với cả dòng nước mắt cho tới một tương lai mù mịt. Người này rồi sẽ lại người kia, lũ lượt mà chết vì nguyên do đâu cũng chưa được xác định. Ông Tú đi vào trong nhà với bộ dạng ướt sũng, cầm chai rượu tu ừng ực cho đến khi say khướt rồi lăn ra ngủ. Đã mấy ngày nay, ông ta cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Những cái ám ảnh luôn bám theo ông ta không chịu buông. Và rồi, những cái bóng đen bí ẩn với nụ cười man rợn luôn hiện hữu ở đâu đó. Ngay cả tinh thần của ông ta cũng còn suy sụp mà lại phải chứng kiến cái cảnh như này, thì không ai biết rằng chính người trụ cột của cái nhà này sẽ sống ra làm sao. Cho đến khi trời sáng, mọi thứ đều đã diễn ra ổn định lại được. Thế nhưng lòng người thì không thấy vui một chút gì cả. Đám ma vang lên những tiếng cồng, tiếng chuông nhức nhối. Còn ông Tú thì chẳng dám ra bên ngoài nhìn cả ánh sáng mặt trời, rú rú trong căn nhà nhìn con và vợ với đôi mắt tội nghiệp. Bà Tú thì vẫn chẳng khác gì một người điên. bà ta vẫn điên điên loạn loạn như thế, và rồi mệt quá cũng chẳng còn sức đâu mà chịu. Nhìn ai nấy cũng đã đều mệt nhọc. Khi thấy đám ma xong xuôi, ông Tú mới lẻn ra bên ngoài đường, cố gắng tránh mặt tất cả. Không ai có thể nhận thấy để thắp nhang cho người chị em gái của mình nơi thánh đường của người chết. Không biết bao nhiêu là mộ với những đám cỏ mọc chen lẫn nhau, ngồi thẫn thờ, ông lại đi ra thắp nhang cho bố rồi òa lên khóc tại cái nơi vắng vẻ không có lấy một bóng người qua lại mà than trách. Thời gian trôi qua nhanh chóng với cả lòng người. Bà chị kia vẫn còn đang ở trong thời gian làm lễ chưa chôn được. Ông Tú đêm đó trở về nhà, nhìn con đường sao mà choáng váng vì hơi men. Bước đi tập tễnh một cách khó chịu, rồi ông ta cứ thế cho tới khi trên con đường vắng vẻ này đột nhiên xuất hiện đâu ra. Những tràng cười xen lẫn tiếng gió vọng lại từ một nơi xa thẳm. Ông Tú gượng gạo nhìn cái bóng đó, với khuôn mặt đỏ ngầu mặc kệ gió đang rít, tay cầm chai rượu lên tu cho bằng sạch. Đi thôi con, đi với cả ta đi. Một âm thanh quen thuộc phát ra làm cho ông Tú đứng người lại một cách chật trọng. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, ông ta thấy những cái bóng đen không biết từ đâu đi tới cả đằng trước lẫn đằng sau. Đông nghịt làm cho ông ta hơi mất phương hướng, mồm lèm bèm quát, nhưng thực chất là cũng chỉ có mình ông ta. Trên con đường tối om, chỉ có thể nhìn mờ mờ qua nhau bằng thứ ánh trăng được mà thôi. Ông Tú khà khà miệng, rồi đi thẳng ra, len qua những cái bóng đen đó, thì trước mặt của ông ta chính là hình ảnh của ba đứa con và ông bố của ông. Ông Tú run run với những giọt nước mắt ở trên gào lên. Thế là mình chết rồi sao? Bố của ông cười lên ha hả rồi lắc đầu. Giờ này hãy chết đi nào con trai. Tự kết liễu đời mình đi nào. Ông Tú lúc này chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Mau chóng cầm lấy chai rượu đập vào bờ rào. Gần đó làm cho mảnh chai bắn ra tung tóe sắc nhọn. Đúng rồi đó. Nhanh lên con. Rồi ông ta lắc mạnh đầu. Tính gào lên để cho người đến cứu, nhưng cổ họng của ông ta đã bị chặn cứng lại. Cái mảnh chai kia đã kề vào cổ rồi từng dòng máu cứ thế tuôn trào ra trong sự đau đớn của ông Tú, kèm theo nỗi bất lực thể hiện qua giọt nước mắt. Ông ta nhắm mắt vào và chờ đợi cái chết sẽ đến với cả ông trong vài tích tắc nữa mà thôi. Dòng nước sộc vào người ông ta làm cho cả thân thể ông ta như bị khóa chặt vì cảm tưởng ai đó đang điều khiển đã được tự do. Nhưng cơ thể của ông mất sức, ngồi gục xuống dưới đất. Một người nào đó cũng đã tầm trung niên chạy xuyên qua đám bóng đen đó với cái thứ ánh sáng màu xanh lá cây êm dịu rồi đập tan những thứ kỳ lạ kia, để lại một tiếng hét vất vưởng trong màn đêm. Sau đó, ông Tú ngất đi mà chẳng biết thêm bất cứ điều gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy, vợ mình đã ngay trước mặt với vẻ lo lắng. Bên cạnh là hai người, một người là thầy hôm nọ và một người bên cạnh là thầy đã cứu ông Tú. Ông Tú đầu óc hơi choáng váng, cố gắng gượng dậy rồi cúi đầu cảm ơn rối rít. Ông thầy hôm trước đã làm lễ xung quanh căn nhà rồi nói. Âm khí mỗi lúc một nhiều hơn, nếu như ở đây lâu ắt hẳn sẽ có hại cho cả nhà ông. Như bà đây, lúc chúng tôi đến còn đang bị một con ma dụ dỗ thắt cổ, may mà chúng tôi đã tới kịp đấy. Người tối hôm qua cứu ông Tú nhìn vào trong vết thương ở cổ của ông, đã được băng bó cẩn thận mà thở dài. Vì qua nếu như thầy đó không đến đúng lúc thì bây giờ chắc ông Tú cũng đã chẳng còn ở trên trần gian này. Hai người đó ra bên ngoài ngồi để cho vợ ông, bà Tú với mấy đứa con còn lại nói chuyện với nhau. Từ lúc trên đường trở về đây, hai ông thầy đã trao đổi và tìm cách để dọn dẹp hết những cái thứ tà ác mà lão cử kia đã mang lại cho gia đình ông trưởng làng. Không biết lý do gì, nhưng đã dùng pháp để hại người thì chính là sai trái. Ông bà Tú đi ra ngoài phòng nhìn tấm di ảnh của ba đứa con mà không kìm lòng nổi, kể chuyện hết lại cho thầy nghe. Hai ông thầy nghe xong thì hơi chần chừ rồi đáp lại. Hiện tại thì tôi cũng thấy bên này, những vong hồn kia đã bị giam giữ hết cả, kể cả ông cụ quá cố kia nữa. Có lẽ tất cả đều tập trung ở cái nhà trước của lão thể kia. Tối nay, hãy để chúng tôi chuẩn bị. Nó sẽ đến bắt nhà mình đi, không ai được phép ra bên ngoài sau khi mặt trời đã lặn, nghe rõ chưa? Hai ông bà Tú vâng dạ rồi tiến đến, biếu tiền để cho hai ông thầy này đi chuẩn bị đồ. Thế nhưng hai ông ta cười cười sảng khoái và không nhận vì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Cả hai chào tạm biệt sau khi đã dặn dò xong xuôi, về nhà uống rượu chè với nhau say khướt. Đến khi mọi thứ tối đen như mực, hai ông thầy mới đi với nhau ra từng địa điểm một. Những nơi có oán khí tụ tập nặng nhất, ngôi mộ của những người nhà ông Tú đã được hai thầy phép chút hết những oán khí vào bên trong hai cái hổ lô. Gió trời mỗi lúc mạnh hơn, còn ở nhà ông bà Tú và hai đứa con thì vẫn thấp thỏm. Những tiếng kêu gọi, kêu gào của ông bố, cả hai bà chị và cả ba đứa con ở bên ngoài cũng đã gọi vọng vào bên trong. Hai vợ chồng chỉ dám đứng ra nhìn thì những thứ kia ở bên ngoài là những vong hồn của người nhà ông bà Tú. Thật như những hình như có một cái phép màu nào đó làm cho những vong hồn ấy không thể tiến vào đây được. Những cái bóng đen khác thì cứ kéo đến hàng đàn, hàng đống. Hai ông bà cũng chỉ biết đóng chặt cửa không dám nhìn ra bên ngoài, chắp tay cầu khấn trời Phật cho tất cả sớm mau qua đi. Thời gian cứ trôi với những âm thanh đáng sợ bên tai, cho đến khi tất cả mọi thứ trở về với những thực tại của nó. Ngày hôm sau, một không khí âm u với những đám mây đen bao quanh hết mọi thứ. Trời như muốn đổ cơn mưa, nhưng không thể nào rơi được những giọt nước. Hai ông bà Tú đi ra bên ngoài, sau đó cả một đêm bị tra tấn tinh thần. Ông bà Tú mới được tỉnh lại sau khi nhiễm âm khí mà cũng chẳng thoát ra khỏi. Hai đứa con thì mệt quá, nằm bệt ra ngủ thiếp đi. Cả một ngày dài trong sự trông ngóng đến từ phía gia đình. Người chị còn lại cuối cùng cũng đã được chôn cất xong xuôi. Ông Tú tự trách mình, những người máu mủ của ông giờ đã đều chết hết. Cũng may là bà Tú cũng đã tỉnh lại được sau mấy ngày điên loạn không biết trời đất đâu. Chứ bà Tú mà vẫn còn trong tình trạng như thế thì quả thực là ông Tú cũng chẳng cần phải đợi những thứ kia đến bắt đầu mà đã tự ngã xuống thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật trong cái làng yên bình này. Đến tối, hai ông thầy kia mới sang cầm toàn những thứ đồ lỉnh kỉnh rồi bảo ông bà Tú giúp đỡ. Mọi người đi ra bên ngoài khi mọi nhà đang chuẩn bị bữa tối ngồi quây quần với nhau, còn hai ông thầy kia thì nhìn nhau rồi quyết tâm. Chắc chắn mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây. Ra đến nơi, ai nấy cũng nhận ra là đất của lão thầy cử với nấm mộ mọc ở giữa. Bày biện ra xung quanh là bốn cái lồng đèn trắng được viết bằng mực đỏ, rồi thắp nến bên trong sáng trưng. Hai ông thầy mặc bộ đồ áo pháp, oai nghiêm đưa cho mỗi người một cái gậy được quấn giấy vàng, sau đó gõ chuông liên hồi, mồm đọc thần chú, tay giải ra những thứ gì đó nhìn không đủ sáng ở xung quanh chỗ đất. Âm thanh vang lên tường trong buổi tối, nhưng len lỏi vào đó là những âm thanh gào thét một cách đau đớn từ từ xuất hiện. Cả nhà ông Tú được lệnh nhắm mắt chặt lại, không được ti hí. Những ánh lồng đèn như được tăng thêm sức trụ, làm cho sáng dọc bầu trời cuốn theo những tiếng kêu gào. Âm khí cứ thế được thu lên một cánh cửa không biết từ đâu ra. Bốn cái bóng đen bay vụt vào bên trong những cái gậy của nhà ông bà Tú. Thế nhưng, luồng khí đen đó vẫn chưa ngừng được. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Nó còn lao mạnh mẽ hơn toát khỏi những vòng vây kia. Bạn của ông thầy cúng kia biết rằng nếu cứ để như thế thì mọi người ở đây đều gặp nguy hiểm, cho nên lao vào dùng toàn bộ thân xác hứng trọn hết những cái đống đen kia cho đến khi tắt hẳn. Ông ta nằm rụp ra đất, máu me chảy ra mắt mũi. Người bạn chỉ biết khóc than trách phận trời đang đổ mưa, cũng như là hòa cùng với tâm trạng của mỗi người. Cũng chỉ vì ân oán bao nhiêu năm mà bây giờ đã khiến nhiều người phải trả một cái giá không đáng có. Thi thể của ông thầy trước kia an táng một nơi trang trọng và gia đình của ông bà Tú sẽ truyền đời sau để nhang khói cho vị ân nhân. Sau khi làm lễ nhập mộ lại cho những người đã bị chết bởi thứ tà thuật mà lão cử lợi dụng cả tháng cô hồn với nhiều âm khí mạnh thì cũng đã xong xuôi. Tuy tháng vẫn chưa kết thúc và đã mang lại rất nhiều mất mát, nhưng biết đâu rằng nó sẽ mở thêm ra những thứ khác tốt đẹp hơn trong con mắt ngóng chờ qua những đau khổ. Không chỉ gia đình này mà còn cả những con người ở nơi đây.